Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tài Lưu Lãng, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1081. Hứa Thanh Sơn nổi giận, lúc này tất cả mọi người trong Hứa gia đều dùng ánh mắt khó tin nhìn ông lão phía trước. Dù là Hứa gia hay tên chỉ huy Phương Trung Thiên và hai tên thủ hạ đều có thể nhận ra. Ông lão kia không phải là ai khác, chính là Hứa Thanh Sơn. Điều làm cho mọi người khiếp sợ không phải vì Hứa Thanh Sơn nói Phương Trung Thiên cút đi. Dù Phương Trung Thiên là một chỉ huy cao cấp của cục cảnh sát, nhưng nếu so sánh về thân phận và địa vị thì Phương Trung Thiên vẫn cách xa ngàn dặm với Hứa Thanh Sơn. Đừng nói Hứa Thanh Sơn chỉ bắt Phương Trung Thiên phải cút đi. Dù lão có nói ra những lời quá đáng hơn thì Phương Trung Thiên cũng chỉ còn cách chịu đựng mà thôi. Điều làm cho mọi người thật sự khiếp sợ chính là Hứa Thanh Sơn. Người nào trong Hứa gia cũng biết lão đã nằm trên giường nhiều tháng. Dù là thầy thuốc hay thầy tướng số đều cơ bản đưa ra phán quyết tử hình. Tuy một ngày lão vẫn còn có vài giờ tỉnh táo nhưng chưa từng bao giờ ngồi dậy khỏi giường. Nhưng bây giờ dù có hai người đỡ nhưng lão không chỉ đứng lên, thậm chí còn chậm rãi đi xuống lầu. Điều này hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của người trong Hứa gia. Điều càng làm cho bọn họ khiếp sợ chính là trước đó Hứa Thanh Sơn có nước da vàng vọt khô héo, bây giờ đã hoàn toàn biến dạng, da trở nên tươi trẻ, trên mặt còn có chút hồng nhuận. Chỉ cần nhìn qua là biết đã trẻ hơn 10 tuổi. Gia Văn, Hiểu Đồng, các con không cần đỡ bố, để bố tự mình đi xuống. Lúc này Hứa Thanh Sơn đi xuống đến chính giữa cầu thang thì trầm giọng nói một câu: bố, cẩn thận một chút. Hứa Gia Văn tuy thả Hứa Thanh Sơn ra nhưng vẫn không quên dùng giọng lo lắng dặn dò một câu: bây giờ sức khỏe của bố rất tốt, đừng nói là cầu thang, dù chạy bộ 2 cây số cũng không có vấn đề. Hứa Thanh Sơn lên giọng có vẻ rất khí thế, không còn giống như một ông lão nằm trên giường bệnh lâu ngày. Điều này làm cho đám người ở đây không thể nào hiểu nổi. Bọn họ thấy Hứa Thanh Sơn bệnh rất nặng, dù thế nào cũng không thể khôi phục nhanh như vậy chứ. Tục ngữ nói bệnh đến như núi sập, bệnh đi như rút sợi. Bệnh đến nhanh nhưng đi rất chậm. Nhưng lúc này bệnh của Hứa Thanh Sơn rút đi quá nhanh, thậm chí làm cho người ta sinh ra cảm giác kỳ lạ. Đây không phải là hồi quang phản chiếu đấy chứ. Nhưng Hứa Thanh Sơn bây giờ thật sự không giống như hồi quang phản chiếu. Lão đi từng bước vững vàng xuống lầu, đi không có chút dấu hiệu run rẩy, nhanh chóng đi xuống bên dưới. Sau đó lão nhìn Phương Trung Thiên: cậu mang người của mình ra ngoài, hay cậu muốn tôi điện thoại cho trưởng phòng? Vẻ mặt Phương Trung Thiên càng mất tự nhiên. Hắn biết rõ Hứa Thanh Sơn có quan hệ cá nhân rất khá với trưởng phòng của mình. Nếu Hứa Thanh Sơn điện thoại cho trưởng phòng, tuy hắn không quan tâm nhưng chức vụ sẽ gặp nguy hiểm. Rõ ràng bây giờ lựa chọn sáng suốt nhất chính là lập tức bỏ đi, không cần làm cho sự việc truyền đến tai trưởng phòng. Nhưng Phương Trung Thiên đến bây giờ vẫn chưa hiểu. Hắn chẳng qua đến bắt hung thủ đả thương vợ của Hứa Gia Phú. Theo lý thì Hứa Thanh Sơn phải giúp hắn mới đúng. Vì sao lão lại tức giận như vậy? Hứa Thanh Sơn tức giận cũng có nguyên nhân. Lão bị bệnh vài tháng và đám con trai bắt đầu tranh giành tài sản. Dù tinh thần không tốt, phần lớn thời gian đều nằm trên giường nhưng lão vẫn biết rõ. Cũng biết rõ nhiều chuyện. Hứa Thanh Sơn có 2 người vợ, nhưng không may là cả 2 người đều đi trước lão, mà 2 người vợ cũng sinh cho hắn 3 người con trai 1 con gái. Người vợ đầu tiên sinh ra 2 đứa con trai, chính là Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng. Năm xưa khi sinh Hứa Gia Phú thì Hứa Thanh Sơn còn chưa phát đạt, vì vậy cũng không thể tận tâm bồi dưỡng con trai. Khi Hứa Gia Hưng sinh ra thì lão đã có một chút gia nghiệp, bắt đầu toàn tâm toàn ý bồi dưỡng con trai. Mà Hứa Gia Hưng cũng không làm lão thất vọng. Bây giờ tất cả sản nghiệp quan trọng của Hứa Gia đều cơ bản do Hứa Gia Hưng quản lý. Còn Hứa Gia Phú, tuy hắn cũng được quản lý một vài sản nghiệp của Hứa Gia nhưng tương đối không quan trọng. Mà 2 anh em Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng trên cơ bản quản lý tất cả tài sản Hứa Gia. người vợ thứ hai của Hứa Thanh Sơn sinh ra một nam một nữ, cũng chính là Hứa Gia Thịnh và Hứa Gia Văn. Trên căn bản chỉ biết xài tiền mà thôi. Khi Hứa Gia Thịnh được sinh ra thì Hứa Thanh Sơn đã chính thức là phú hào. Mà lão cũng rất cưng chiều Hứa Gia Thịnh. Vì thế mà hắn không khỏi ăn chơi trác táng. Khi còn bé hắn không chịu học, không có nghề nghiệp, lớn lên không làm việc đàng hoàng, cả ngày chỉ biết tán gái, suốt ngày tạo ra xì căng đan với các ngôi sao hay người mẫu. Hứa Thanh Sơn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Nhưng khi lão phát hiện mình cưng chiều Hứa Gia Thịnh là không đúng, muốn bắt đầu quản giáo lại thì đã không còn kịp. Điều duy nhất làm cho Hứa Thanh Sơn cảm thấy được an ủi chính là đứa con này ăn chơi trác táng nhưng chẳng phải không có ưu điểm. Đầu tiên là rất hiếu thảo. Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng suốt ngày bận rộn công tác, bình thường một năm khó đến thăm cha một lần. Nhưng Hứa Gia Thịnh thì ít nhất một tuần cũng đến một lần. Đối với một Hứa Thanh Sơn lớn tuổi thì đây chính là chuyện đáng quan tâm nhất. Gần đây Hứa Gia Thịnh làm một việc có thể làm cho Hứa Thanh Sơn vui sướng. Đó chính là tìm được một bạn gái chính thức. Hơn nữa bạn gái này đang mang thai, lại là một đứa bé trai. Hứa Thanh Sơn có ba con trai. Con lớn Hứa Gia Phú sinh ba gái, con thứ hai Hứa Gia Hưng sinh hai gái. Nói cách khác bây giờ Hứa Thanh Sơn còn chưa có một đứa cháu trai. Hứa Thanh Sơn cũng giống như rất nhiều ông lão khác, lão cũng trọng nam khinh nữ. Dù lão chỉ có một Hứa Gia Văn là con gái nhưng từ nhỏ đến lớn đều không được quan tâm. Lão chỉ đảm bảo cho nàng không cần lo cơm áo gạo tiền mà thôi. Vì thế khi sức khỏe ngày càng kém thì lão càng có hy vọng bức thiết có được một đứa cháu trai. Bây giờ lão biết mình sắp có cháu, sao không mừng như điên cho được. Hứa Thanh Sơn hưng phấn và lập tức làm ra một quyết định, mà quyết định đó chính thức bùng lên tranh chấp giữa ba anh em. Hứa Thanh Sơn quyết định chỉ cần Vệ Hiểu Đồng có thể sinh con trai, như vậy lão sẽ cho đứa cháu một nửa gia sản, mà một nửa gia sản còn lại sẽ được chia đều cho ba đứa con của mình. Còn Hứa Gia Văn thì lão chỉ cho chút tiền đảm bảo nửa đời sau không cần lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Hứa Thanh Sơn đưa ra quyết định này thì Hứa Gia Thịnh mừng như điên. Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng lại thiếu chút nữa đã nổi điên. Trước nay Hứa Gia Phú đều cảm thấy mình sẽ tìm được một phần di sản lớn nhất. Tất nhiên nguyên nhân đầu tiên là vì hắn là con cả. Đồng thời hắn đi theo Hứa Thanh Sơn từ những năm đầu khổ sở, lại không được học hành chu đáo. Vì thế Hứa Gia Phú cho rằng Hứa Thanh Sơn sẽ đền bù tổn thất cho mình, hắn tất nhiên sẽ nghĩ rằng mình được phần lớn nhất. Hứa Gia Hưng cũng cho rằng mình sẽ được một phần lớn nhất. Nguyên nhân rất đơn giản. Những năm gần đây hắn quản lý kinh doanh của Hứa Gia, hắn cảm thấy mình là cống hiến nhiều nhất. Hắn cho rằng nếu không có mình thì Hứa Gia sẽ không có được tình huống tài sản chất đống như bây giờ. Cũng chỉ có hắn mới tiếp tục làm cho Hứa Gia càng thêm hưng thịnh. Vì vậy hắn được nhiều tài sản là lẽ đương nhiên. Nhưng bọn họ dù sao cũng không ngờ bọn họ không được một phần lớn nhất, ngược lại còn là một phần ít nhất. Điều làm cho Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng khó tiếp nhận chính là nếu một trong số hai người nhận được phần lớn nhất thì tuy có bất mãn cũng sẽ hoàn toàn không thể không tiếp nhận. Nhưng khốn nổi bây giờ phần lớn nhất lại thuộc về Hứa Gia Thịnh. Hai người Hứa Gia Phú cảm thấy Hứa Gia Thịnh cả ngày không làm gì ra hồn. Hắn chỉ có một cống hiến là phá sản cho Hứa Gia. Những năm qua hắn tán ngôi sao, cưa người mẫu, đã lấy đi của Hứa Gia không ít tiền. Rõ ràng là tiêu chuẩn đứa con phá sản. Một đứa con như vậy chỉ cần cho chút tiền là được. Nhưng khốn nổi bây giờ hơn phân nửa tài sản vào trong tay Hứa Gia Thịnh. Điều này làm bọn họ khó thể tiếp nhận được. Đến lúc này Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng trước đó có quan hệ không tốt cũng bắt đầu liên thủ đối ngoại, bắt đầu triển khai thế tranh đoạt tài sản với Hứa Gia Thịnh. Tất nhiên Hứa Thanh Sơn cũng biết được tất cả, nhưng lão không thay đổi quyết định của mình. Vài đứa con trai âm thầm tranh cướp tài sản. Điều này làm cho Hứa Thanh Sơn tương đối bất mãn. Nhưng sau khi lão tỉnh lại thì biết được hai sự kiện trong miệng Vệ Hiểu Đồng. Sau đó lập tức nổi giận, Chuyện thứ nhất chính là Hứa Thanh Sơn biết về Hiểu Đồng đến đón Hạ Thiên đến Hồng Kông chữa bệnh và bị theo dõi trên đường, giống như muốn gây bất lợi cho nàng. Điều này làm lão rất tức giận. Lão không ngốc, tất nhiên sẽ đơn giản nghĩ ra vấn đề. Có người muốn đánh chết đứa cháu nội chưa ra đời của lão. Một sự kiện khác làm cho Hứa Thanh Sơn tức giận ngồi thẳng người lên giường. Đó là con dâu lớn Vương Thục Di lại ngăn cản thần y Hạ Thiên đến chữa bệnh cho mình. Điều này không phải muốn lão chết đi sao? Hạ tiên sinh vừa ra khỏi cửa đã phát hiện có người muốn bắt thần y chữa tốt bệnh cho mình. Vì vậy trực tiếp nói Phương Trung Thiên cút đi. Cha chỉ huy Phương chỉ là. Khi thấy Phương Trung Thiên không thể xuống đài thì Hứa Gia Phú cuối cùng cũng mở miệng. Dù sao người cũng do hắn mời đến. Vì vậy hắn phải giảng hòa, tạo nên bậc thang cho Phương Trung Thiên. Câm mồm! Hứa Thanh Sơn tức giận cắt ngang lời Hứa Gia Phú. Nếu không muốn bị đuổi ra khỏi nhà thì câm mồm. Vẻ mặt Hứa Gia Phú chợt biến đổi, sau đó hắn không nói thêm điều gì. Hắn thấy bây giờ Hứa Thanh Sơn đang nổi giận. Nếu tiếp tục cứng mồm thì sợ rằng sẽ chẳng có được một góc tài sản. Vì vậy câm miệng là hay hơn. Hứa lão tiên sinh thật xin lỗi, xem ra đây chỉ là hiểu lầm, tôi sẽ không quấy rầy mọi người nữa. Phương Trung Thiên tuy còn chưa hiểu rõ tình huống nhưng vẫn biết vài vấn đề. Lựa chọn sáng suốt của hắn lúc này là bỏ đi. Vì vậy hắn nói lời xin lỗi với Hứa Thanh Sơn rồi đưa thủ hạ bỏ đi. Vợ, chúng ta đi thôi. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, trước khi đi hắn còn bắt chuyện với Hứa Thanh Sơn. Này, ông lão, chúng ta bây giờ không ai nợ ai, đừng đến tìm tôi rất bận. Chương 1082. Gọi điện thoại không dứt, Hạ Thiên không có chút hứng thú nào với Hồng Kông. Hắn còn có vài chuyện cần xử lý ở Cảng Thành. Dù sao nơi đó cũng còn vài chuyện mà hắn chưa xử lý tốt. Ví dụ như tên Dịch Chi Ngôn, còn có Y Tiểu Âm không biết đang ở đâu trong Cảng Thành. Hắn cảm thấy nếu mình tìm được Dịch Chi Ngôn thì sẽ giải quyết ngay. Sau đó để Y Tiểu Âm làm vợ mình. Coi như tất cả sự việc ở Cảng Thành đã hoàn thành. Nhưng bây giờ chỉ còn cách ngày Tết không là bao. Nếu không xử lý xong tất cả trong vài ngày thì sợ rằng hắn cũng sẽ sớm quay về Giang Hải. Hắn đã đồng ý sẽ ăn Tết với Lãnh Băng Băng, vì vậy hắn phải làm cho bằng được. Còn chuyện ở Cảng Thành cũng không phải muốn xử lý trong vài ngày là được. Sau này còn nhiều thời gian. Khi đó xử lý cũng không muộn. Hạ Thiên kéo Ninh Khiết bước đi. Hứa Thanh Sơn vốn nổi giận nhưng phát hiện tình huống như vậy cũng trở nên nôn nóng. Lão vội vàng đuổi theo vài bước. Sau đó hô lớn. Hạ thần y, xin chờ chút, xin chờ chút. Làm gì vậy? Bệnh của ông đã khỏi hẳn. Bây giờ ông có thể ăn ngủ chạy nhảy. Sống thêm 10 năm 8 năm cũng không phải là vấn đề. Thậm chí ông muốn tìm gái 20 làm vợ bé cũng ốt. Tôi chỉ lấy của ông một củ sâm núi mà thôi. Chẳng phải tôi thiệt thòi hơn sao? Hạ Thiên dùng giọng mất vui nói. Hạ thần y, ngài nói đúng. Ngài đã cứu mạng tôi, còn cho tôi trẻ thêm 10 tuổi. Thứ này không phải chỉ là một củ sâm núi hay tiền tài có thể đổi được. Ngài có ơn tái tạo đối với tôi. Tôi thật sự rất cảm tạ ngài. Vì vậy dù thế nào thì ngài cũng phải ở lại đây vài ngày. Tôi cũng có cơ hội biểu hiện chút tâm ý. Hứa Thanh Sơn dùng giọng chân thành nói. Giọng điệu của hắn cũng cực kỳ khách khí, làm cho đám người ở đây cảm thấy rất thái quá. Dù là Hứa Gia Thịnh cũng cảm thấy khó thể ngờ. Trong ấn tượng của hắn, hắn đã từng gặp nhiều người khách khí với cha mình như vậy, nhưng chưa bao giờ thấy cha khách khí với người như thế bao giờ. Dù là gặp mặt các nhân vật đặc thù thì cha cũng căn bản có thể ngang hàng bàn luận. Hứa Gia Thịnh chợt sinh ra cảm giác cha mình khách khí với Hạ Thiên, sợ rằng không phải chỉ đơn giản là chữa bệnh, có lẽ còn nguyên nhân gì khác. Hứa Gia Thịnh tuy là một công tử ăn chơi từ nhỏ, bình thường không bao giờ làm gì ra hồn nhưng cũng không ngốc. Lúc này coi như hắn thật sự đoán đúng. Hứa Thanh Sơn khách khí với Hạ Thiên như vậy, tuy có nguyên nhân được Hạ Thiên chữa bệnh, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là lão biết thân phận của hắn không tầm thường. Trước đó Mộc Hàm thông qua con đường đặc biệt mà biết Hứa Thanh Sơn có sâm trăm năm trong tay. Vì vậy nàng đồng ý để cho Hạ Thiên chữa bệnh cho Hứa Thanh Sơn. Nhưng thực tế nếu Mộc Hàm không dùng quyền lực tạo nên áp lực thì Hứa Thanh Sơn sao có thể sảng khoái giao ra nhân sâm. Phải biết rằng khi đó lão luôn trông cậy vào nhân sâm để kéo dài tuổi thọ đến ngày được tận mắt nhìn thấy đứa cháu nội được sinh ra đời. Hứa Thanh Sơn tuy bây coi còn chưa rõ thân phận của Hạ Thiên nhưng vẫn có thể xác định là không tầm thường. Bây giờ hắn phát hiện Hạ Thiên còn có y thuật thần kỳ, có thể làm cho lão phản lão hoàn đồng trong thời gian nháy mắt. Điều này càng làm lão ý thức được vấn đề. Một người như vậy tuyệt đối không thể đắc tội, cũng chỉ có thể khoản đãi thật tốt mà thôi. Nhưng Hứa Thanh Sơn dù rất khách khí và chân thành nhưng Hạ Thiên lại không có hứng thú ở lại. Hắn thuận miệng nói một câu: "À, ông không cần cảm tạ tôi làm gì. Ông chỉ cần sống thêm vài năm, đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng Hạ Thần Y tôi là được. Hạ Thần Y, dù thế nào thì ngài cũng phải ở lại dùng một bữa cơm rau dưa chứ. Bây giờ đã là giữa trưa, nếu ngài cứ đi như vậy, sự việc truyền ra ngoài, sợ rằng người khác sẽ nói chúng tôi không hiểu đạo đãi khách." Hứa Thanh Sơn tiếp tục cầu khẩn: "Thôi khỏi, tôi không thích ăn cơm với những ông lão." Hạ Thiên lười biếng nói: "Tuy ông có vẻ không tệ nhưng tôi còn muốn dùng cơm ở Cảng Thành." Hứa Thanh Sơn chợt ngẩn ngơ, Hạ Thần Y này rõ ràng không dễ tiếp, không nể mặt lão chút nào. "Cha, vừa rồi Hạ Thần Y đã xảy ra chút chuyện không thoải mái ở đây, có lẽ không muốn ở lại nhà chúng ta. Con thấy thế này, bố đã hết bệnh cũng cần phải đi tắm, nghỉ nơi gơ hơ o y một chút. Con để em gái ở nhà cùng bố, con và Hiểu Đồng sẽ đi dùng cơm với Hạ Thần Y và Ninh Tiểu Thư." Hứa Gia Thịnh lúc này đón lời nói. Hắn đã thấy cha muốn kéo quan hệ với vị Hạ Thần Y này. Hắn tin ánh mắt của cha. Cha làm như vậy đã chứng tỏ vị Hạ Thần Y này có giá trị kết giao. Vì vậy hắn lập tức có ý kiến. Hứa Gia Thịnh không đợi Hứa Thanh Sơn trả lời, hắn quay sang Hạ Thiên: "Hạ Thần Y, thức ăn ở Hồng Kông cũng không kém Cảng Thành. Bây giờ đã là giữa trưa, nếu cậu và Ninh Tiểu Thư quay về dùng cơm thì sẽ có hơi muộn. Nếu không thì chúng ta cùng nhau đi dùng cơm, sau đó tôi sẽ cho tài xế đưa mọi người về nhà, cậu thấy thế nào?" "Đúng vậy, Hạ Thần Y, cậu dùng cơm xong và trở về sẽ không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Vì sao cậu về cũng phải dùng cơm? Chẳng phải sao?" Về Hiểu Đồng cũng góp lời. Khi thấy Hạ Thiên còn muốn từ chối thì Ninh Khiết ở bên cạnh đã không nhịn được mà khuyên một câu: "Chồng trước tiên ở lại dùng một bữa cơm, chúng ta còn chưa ăn sáng, thật ra tôi có chút đói bụng." "Như vậy cũng được, ở lại dùng cơm cũng được." Nghe Ninh Khiết nói như vậy thì Hạ Thiên lập tức đồng ý. Tuy hắn không thích nơi này nhưng cũng không nên để cho vợ mình đói bụng. Nói thật bây giờ hắn cũng có hơi đói. "Cảm ơn Hạ Thần Y nể mặt." Hứa Gia Thịnh vội vàng nói, sau đó hắn quay đầu nhìn Hứa Thanh Sơn: "Cha, con và Hiểu Đồng cùng Hạ Thần Y đi dùng cơm." "Được, các con nhất định phải khoản đãi Hạ Thần Y." Hứa Thanh Sơn khẽ gật đầu, lão càng thêm thỏa mãn với những biểu hiện của Hứa Gia Thịnh. Hứa Thanh Sơn hơi dừng lại rồi dặn dò thêm một câu: "Hiểu Đồng, con phải cẩn thận một chút, đừng ăn bậy bạ, cũng đừng để người ta đụng phải." "Bố, cứ yên tâm, con sẽ chiêu đãi tốt Hạ Thần Y và Ninh Tiểu Thư, con sẽ chăm sóc Hiểu Đồng thật kỹ." Hứa Gia Thịnh vội vàng nói. Hứa Thanh Sơn khẽ gật đầu: "Vậy thì được, các con đi thôi, bố lên lầu nghỉ ngơi trước." "Hạ Thần Y, Ninh Tiểu Thư, mời." Hứa Gia Thịnh mở cửa phòng, hắn cung kính mời Hạ Thiên và Ninh Khiết ra ngoài. Hứa Thanh Sơn thì quay lên lầu, thậm chí không nói lời nào với Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng. Hứa Gia Phú và Hứa Gia Hưng nhìn Hứa Gia Thịnh và đám người Hạ Thiên ra khỏi cửa, lại nhìn Hứa Thanh Sơn đi lên lầu mà vẻ mặt có chút âm trầm. Bọn họ đã có dự cảm không tốt. Nếu tình hình cứ tiến triển như vậy, sợ rằng phần tài sản mà bọn họ được nhận sẽ càng ngày càng ít. Một quán ăn cao cấp ở Hồng Kông, trong phòng viên là hai nam hai nữ, là Hạ Thiên, Ninh Khiết, Hứa Gia Thịnh và Vệ Hiểu Đồng. Tuy Hứa Gia Thịnh nói đây là một trong những quán ăn xa hoa nhất ở Hồng Kông nhưng Hạ Thiên căn bản không thể nhớ rõ tên. Cũng không có hứng thú để nhớ. Dù sao hắn cũng cảm thấy mình ăn xong bữa cơm này sẽ chẳng bao giờ đến đây nữa. Hứa Gia Thịnh không phải là lần đầu tiên dùng cơm ở đây. Vì vậy cũng không cần đặc biệt gọi món. Chỉ nói nhân viên phục vụ đưa lên những món ăn đắt giá nhất. Sau khi nhân viên phục vụ đi ra thì hắn quay sang nói vài câu với Hạ Thiên. Nhưng hắn lại phát hiện ra một vấn đề. Hạ Thiên đang gọi điện thoại. Khả khả, em đang ở đâu? À, còn ở Giang Hải sao? Anh cũng sắp về Giang Hải. Lần này Hạ Thiên gọi đến cho An Khả Khả. Hứa Gia Thịnh ở bên cạnh không biết nói gì. Người này đúng là châu chó. Trên đường đến Hồng Kông đã chứng tỏ khả năng giẫm nhiều thuyền. Nhưng hắn không ngờ Hạ Thiên không chỉ là như vậy. Lúc này vẫn còn có thể tiếp tục điện thoại cho đám phụ nữ khác. Sau khi điện thoại cho An Khả Khả thì Hạ Thiên lại gọi đến cho Tiểu Yêu Tinh. Nhưng lần này vừa nối máy thì bên kia vang lên một tiếng thét lớn. Á quỷ quỷ. Này em nói gì vậy? Em mới là ruột. Hạ Thiên tức giận nói, vợ Tiểu Yêu Tinh này đúng là thật sự muốn ăn đòn. À chồng, là anh sao? Em còn tưởng rằng mình nằm mơ. Giọng điệu ngượng ngùng của Tiểu Yêu Tinh vang lên. Ủa chồng, sao anh lại ở Hồng Kông? Tiểu Yêu Tinh không hổ là Tiểu Yêu Tinh, chỉ sau phút chốc đã phát hiện ra vị trí của Hạ Thiên. Anh đến Hồng Kông chữa bệnh cho người ta, nhưng ngay sau đây anh sẽ quay về Cảng Thành. Hạ Thiên thuận miệng nói, hắn cũng không sợ bên cạnh có người, hắn tiếp tục hỏi. Đúng rồi, em đã tìm ra tin tức mới về tên Dịch Chi Ngôn ngô ngốc kia chưa? Anh còn chưa tìm được hắn. Chồng, em cũng chưa tìm được hắn. Nhưng em biết tên kia gần đây đắc tội nhiều đại nhân vật. Vì vậy chồng đừng vội. Tên kia sắp bị móc lên rồi. Tiểu Yêu Tinh lầm bầm nói. Đúng rồi. Chồng, em cảm thấy Dịch Chi Ngôn chỉ là tên giả. Em đã tìm qua bản danh sách tên người nhiều lần. Không tìm ra một người như vậy. Tên ngốc kia đắc tội với đại nhân vật, đó không phải là anh sao? Hạ Thiên thuận miệng nói. Không cần quan tâm đó là tên giả hay thật, đến khi anh túm được hắn, sẽ cho tất cả biến mất. À, chồng, tuy anh cũng là đại nhân vật nhưng người em nói đến không phải là anh. Tiểu Yêu Tinh nhanh chóng nói. Anh biết Y Tiểu Âm không? Bây giờ cô ấy đang chiếm đoạt bệnh viện của Dịch Chi Ngôn. Em thấy không bao lâu nữa thì Dịch Chi Ngôn sẽ xong hàng. Ủa, vợ Tiểu Yêu Tinh, em nói vợ Y đang đối phó với Dịch Chi Ngôn sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, hắn thật sự không biết về điều này. Y Tiểu Âm không phải là vợ Y. Á, Tiểu Yêu Tinh chợt hét lên. Chồng chồng, anh không phải cướp Y Tiểu Âm làm vợ rồi đấy chứ? Em lại thét lên làm gì vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Chị ấy vốn và vợ anh. Có gì mà kỳ quái? Chị ấy xinh đẹp như vậy. Tất nhiên chỉ có thể làm vợ anh mà thôi. Chương 1083. Phu nhân ngoại giao. Điều này, chồng, em chỉ quá sùng bái anh mà thôi. Tiểu Yêu Tinh ở đầu dây bên kia trầm mặc 10 giây, sau đó nàng mới nói ra một câu như vậy. Em cúp điện thoại trước, em buồn ngủ lắm rồi. Tiểu Yêu Tinh nói xong thì cúp điện thoại. Hạ Thiên dù có chút bất mãn nhưng nể mặt vợ Tiểu Yêu Tinh vừa mới nói sùng bái mình. Hắn quyết định không so đo. Tất nhiên nguyên nhân quan trọng nhất vẫn chính là Hạ Thiên chuẩn bị gọi điện thoại cho vợ Đại Yêu Tinh. Vì vậy hắn lập tức bấm số của Triệu Vũ Cơ. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Trong điện thoại vang lên một âm thanh ngọt ngào làm cho Hạ Thiên buồn bực. Vợ Đại Yêu Tinh này sao lại tắt máy đi? Hạ Thiên suy nghĩ rồi nhớ mình còn chưa điện thoại cho Mỹ Nhi. Vì vậy hắn điện thoại đến cho Mỹ Nhi. Mỹ Nhi nhanh chóng nhận điện thoại. Nhưng nàng lại nói một câu làm hắn buồn bực. Chỉ nghe Mỹ Nhi nhanh chóng nói. Tôi biết cậu còn sống. Cũng biết cậu đang rảnh rồi. Bây giờ tôi đang rất bận, không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu. Tôi cúp máy đây. Giọng điệu của Mỹ Nhi rất dễ nghe nhưng cũng rất lạnh lùng. Hơn nữa nàng nói mà thực hiện ngay, không cho Hạ Thiên cơ hội nói chuyện. Nàng cúp điện thoại ngay. Hạ Thiên cảm thấy rất bức bối, hắn lại điện thoại đến, lần này Mỹ Nhi không bắt máy. Một lát sau Hạ Thiên cũng không tiếp điện thoại cho Mỹ Nhi, nhưng hắn bức bối lầm bầm. Những cô vợ ở thủ đô này càng ngày càng không nghe lời. Xem ra sau này về thủ đô cần phải trừng phạt mới được. Nếu không các nàng ta sẽ không thèm quan tâm đến một người chồng như mình. Hạ Thiên dù lầm bầm nhưng âm thanh cũng không tính là nhỏ, vì vậy mà Hứa Gia Thịnh và Vệ Hiểu Đồng đều nghe thấy rõ ràng. Hai người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hạ thần ý này thật sự quá hùng mạnh. Chỉ cần nghe lời nói của hắn thì ít nhất cũng có hai bà vợ ở thủ đô. Vô tình Hứa Gia Thịnh thậm chí sinh ra xúc động muốn hỏi xem Hạ Thiên có bao nhiêu vợ. Tất nhiên thật ra hắn cũng rất muốn biết những cô vợ kia của đối phương có đẹp hay không. Nếu những bà vợ khác của người này cũng xinh đẹp như Ninh Khiết, như vậy rõ ràng tên này là kẻ trời đánh. Hứa Gia Thịnh thầm nghĩ. Bàn ăn khá lớn. Vệ Hiểu Đồng và Ninh Khiết ngồi khá gần nhau. Hạ Thiên và Ninh Khiết ngồi có hơi cách xa. Tất nhiên Hứa Gia Thịnh cũng ngồi xa Vệ Hiểu Đồng nhưng lại gần Hạ Thiên. Vừa rồi khi ở trong Hứa Gia thì Hứa Gia Thịnh phát hiện Hạ Thiên rất quan tâm đến Ninh Khiết. Chỉ cần Ninh Khiết nói một câu đói bụng thì Hạ Thiên quyết định đi dùng cơm. Vì vậy trước đó Hứa Gia Thịnh đã lén nói với Vệ Hiểu Đồng, để nàng tìm cơ hội tâm sự với Ninh Khiết. Như vậy gọi là phu nhân ngoại giao. Chính hắn chỉ cần nói vài câu chuyện phiếm với Hạ Thiên. Vì vậy mới phải sắp xếp cách ngồi như vậy. Nhưng Hứa Gia Thịnh phát hiện Hạ Thiên không muốn nói chuyện với mình. Vì vậy hắn cũng rất sáng suốt là không đáp lời. Ngược lại Vệ Hiểu Đồng và Ninh Khiết bắt đầu hàn huyên. Ninh tiểu thư, chị cũng là người thủ đô sao? Vệ Hiểu Đồng khẽ hỏi. Không phải, tôi chỉ học đại học ở thủ đô và công tác vài tháng mà thôi. Ninh Khiết dù biết Vệ Hiểu Đồng đang lôi kéo làm quen nhưng cũng sẽ mở lời tâm sự. Chị và Hạ Thần Y quen biết nhau đã lâu chưa? Vệ Hiểu Đồng lại hỏi. Ninh Khiết lắc đầu, nàng cười nhạt một tiếng. Không tính là quá lâu, cũng chỉ là vài tháng mà thôi. Hạ Thiên nghe Vệ Hiểu Đồng hỏi chuyện của mình thì không khỏi liếc mắt nhìn. Nhưng hắn cũng không xen vào câu chuyện giữa hai nàng. Hắn suy nghĩ rồi gọi một cuộc điện thoại. Gọi cho Tống Ngọc Mị. Điện thoại đổ chung một lúc lâu. Cuối cùng bên kia cũng nhận điện thoại. Sau đó là một âm thanh mà Hạ Thiên vẫn khá quen thuộc. Alo, vợ Mị Mị, là tôi đây. Hạ Thiên cười hì hì nói. Chị nhớ tôi không? Hứa Gia Thịnh ở bên cạnh nghe nói như vậy thì thiếu chút nữa muốn nện ly rượu lên đầu Hạ Thiên. Đúng là không có thiên lý. Người này còn một cô vợ nữa. Điều này rõ ràng là mười mấy vợ. Vệ Hiểu Đồng cuối cùng cũng không nhịn được, nàng khẽ hỏi. Ninh tiểu thư, chị biết Hạ Thần Y đang điện thoại cho ai sao? Thật ra Vệ Hiểu Đồng hỏi như vậy cũng không thích hợp. Nhưng nàng thật sự không nhịn được. Điều này thật sự không có đạo lý. Sao Ninh tiểu thư này lại không có phản ứng gì thế này? Vệ tiểu thư, tôi hiểu ý chị. Cũng cảm tạ chị đã quan tâm. Nhưng chồng không bao giờ gạt tôi. Vì vậy tôi cũng không quan tâm cậu ấy điện thoại cho ai. Ninh Khiết thản nhiên nói. Nàng nói không quan tâm nhưng trong lòng cũng thầm mắng Hạ Thiên. Chồng thật là không thể giảm bớt những tình huống anh em với các bà vợ khác trước mặt người ngoài sao? Nếu như vậy mà người ngoài không cảm thấy quái gì mới là lạ. À, xấu hổ quá, tôi thật sự chỉ có chút hiếu kỳ, không có ý gì khác. Vệ Hiểu Đồng nở nụ cười xấu hổ, sau đó nàng tranh thủ thời gian di chuyển chủ đề. Ninh tiểu thư, xin mạo muội hỏi một câu, chị làm công tác gì vậy? Trước kia tôi làm thiết kế thời trang, nhưng gần đây xem như bỏ việc, trước mắt còn chưa tìm được công tác. Ninh Khiết cũng không che giấu. À, thì ra Ninh tiểu thư là nhà thiết kế. Vệ Hiểu Đồng lập tức có chút hưng phấn. Nàng có dáng người mẫu và tất nhiên cũng có hứng thú với trang phục. Lần này xem như hai nàng có chung một chủ đề. Kết quả là Vệ Hiểu Đồng và Ninh Khiết trò chuyện về trang phục cũng chậm rãi nói về vài vấn đề khác. Mà Vệ Hiểu Đồng thì rất thức thời. Không hỏi về chuyện của Hạ Thiên. Cũng không hỏi quan hệ cụ thể giữa Hạ Thiên và Ninh Khiết. Vì vậy hai người trò chuyện có vẻ rất hợp vu. Ninh Khiết và Vệ Hiểu Đồng ở bên kia buôn chuyện. Hạ Thiên ở bên này cũng buôn chuyện. Nhưng đối tượng của hắn lại là Tống Ngọc Mị. Nghe được âm thanh của Hạ Thiên thì Tống Ngọc Mị thật sự có chút kinh ngạc. Với thính lực siêu cường của Hạ Thiên cũng có thể nghe thấy trống ngực của nàng nhanh hơn một chút. Nhưng ngay sau đó nhịp tim của nàng đã trở lại như thường. Lúc này hắn cũng được nghe giọng nói êm ái của Tống Ngọc Mị. Cậu có khỏe không? Tất nhiên tôi rất khỏe, nhưng nếu vợ Mị Mị đến tìm thì tôi sẽ còn khỏe hơn. Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu thật sự muốn tôi đến tìm sao? Tống Ngọc Mị khẽ nói. Tất nhiên là thật, tôi chưa bao giờ lừa vợ. Hạ Thiên trả lời không chút do dự. Được rồi, tôi đi tìm cậu. Tống Ngọc Mị trả lời. Cậu ở đâu? Vợ Mị Mị, chị thật sự muốn đến tìm tôi sao? Hạ Thiên ngây người. Hắn thật sự có chút bất ngờ. Hắn chỉ nói mà thôi. Không nghĩ rằng Tống Ngọc Mị sẽ thật sự đến tìm. Tất nhiên là thật, tôi cũng không muốn gạt cậu. Giọng điệu của Tống Ngọc Mị có chút dịu dàng, nhưng ngay sau đó lại không vui hỏi. Sao vậy, có phải cậu không muốn tôi đến tìm? Vợ Mị Mị muốn đến tìm. Tất nhiên tôi sẽ rất vui. Nhưng bây giờ tôi còn ở Hồng Kông. Lát nữa dùng cơm xong sẽ quay về Cảng Thành. Trước Tết lại phải quay về Giang Hải. Nếu hôm nay vợ Mị Mị muốn đến thì nên sang Cảng Thành. Đến nơi thì điện thoại cho tôi. Hạ Thiên nhanh chóng nói. Vợ Mị Mị muốn đưa đến cửa, tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ đến rất nhanh. Nhanh nhất là hôm nay và muộn nhất là ngày mai tôi sẽ đến Cảng Thành. Đến nơi tôi sẽ điện thoại cho cậu. Tống Ngọc Mị đồng ý. Rõ ràng nàng cũng không nói giỡn mà thật sự muốn tìm Hạ Thiên. Tống Ngọc Mị dừng lại một chút rồi nói thêm. Tôi còn phải để người khác sắp xếp. Trước tiên cứ như vậy, tôi cúp điện thoại, đợi sau khi gặp mặt sẽ trò chuyện sau. Được rồi, vợ Mị Mị, khi đó gặp lại. Hạ Thiên đồng ý. Tống Ngọc Mị không nói gì nữa, nàng cúp điện thoại. Khi thấy Hạ Thiên thu điện thoại thì Hứa Gia Thịnh cũng vội vàng mở miệng. Hạ thần y, Ninh tiểu thư thức ăn đã được đưa lên, chúng ta vừa ăn vừa nói. Hạ thần y, tôi mời cậu một ly. Hứa Gia Thịnh nâng ly lên muốn mời rượu Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên lại khoát tay. Hôm nay tôi không uống rượu. Hạ Thiên cũng không quan tâm Hứa Gia Thịnh đang nâng ly rượu lên, hắn trực tiếp cầm đũa ăn cơm, hắn muốn đánh nhanh rút gọn. Hứa Gia Thịnh có chút bất đắc dĩ, đành phải không nói gì. Một lúc sau hắn thật sự buồn bực, vì hắn thấy Hạ Thiên ăn như sói như hổ. Tuy có vẻ không có phong độ nhưng Hứa Gia Thịnh thấy ít ra đối phương cũng hài lòng vì các món ăn. Hôm nay coi như hắn đã chiêu đãi tốt. Điều càng làm cho Hứa Gia Thịnh cảm thấy an ủi chính là mình không thu được tin tức gì nhưng vợ lại rất có thu hoạch. Về Hiểu Đồng và Ninh Khiết nói chuyện rất rôm rả. Còn thành công trao đổi phương thức liên lạc với Ninh Khiết. Phu nhân ngoại giao rõ ràng lấy được thành công lớn. Nửa giờ sau khi đám người Hạ Thiên ra khỏi quán ăn thì đám nhân viên phục vụ tiến vào thu dọn cảm thấy sợ hãi và liên tục than vãn. Bọn họ làm nhân viên phục vụ ở đây được vài năm. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy những kẻ có tiền đến ăn sạch sẽ như vậy. Xem ra đây là hàng kiếm. Tam thiếu gia, trước tiên chúng tôi đưa anh về nhà hay là... Lúc này Hứa Cương mở miệng, hắn và Hứa Cường luôn chờ bên ngoài. Anh Cương, không được. Hứa Gia Thịnh cắt đứt lời Hứa Cương. Tất nhiên là đưa Hạ Thần Y và Ninh Tiểu Thư về trước. Hứa Gia Thịnh dừng lại một chút rồi bổ sung. Tôi và Hiểu Đồng sẽ cùng lên xe đưa Hạ Thần Y và Ninh Tiểu Thư về Cảng Thành, sau đó mọi người cùng về. Vâng, Tam thiếu gia. Hứa Cương khẽ gật đầu, sau đó hắn mở cửa xe. Tam thiếu gia, mời lên xe. Hạ Thần Y, Ninh Tiểu Thư, mời lên xe. Hứa Gia Thịnh mở cửa xe rồi nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên chuẩn bị lên xe. Hắn đột nhiên cảm nhận được một điều gì đó. Hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó là một người đàn ông mặc áo khoác thùng thình và đeo kính râm. Khoảnh khắc khi Hạ Thiên quay sang nhìn thì tên đàn ông kia rút súng trong ngực ra nhắm về phía bên này và bóp cò. Đùng, tiếng súng vang lên, những tiếng thét cũng vang lên. Chương 1084. Hung danh bên ngoài. Này, có kẻ muốn giết người, mau tránh ra. Khoảnh khắc khi tiếng súng vang lên thì Hạ Thiên lập tức nói một câu với Vệ Hiểu Đồng. Với năng lực của hắn thì chỉ cần nháy mắt cũng đoán được đối tượng mà đối phương muốn sát hại chính là Vệ Hiểu Đồng. Nhưng dù Hạ Thiên biết đối phương muốn sát hại Vệ Hiểu Đồng nhưng hắn cũng không ra tay cứu giúp. Hắn thấy Vệ Hiểu Đồng có chết hay sống cũng không liên quan đến mình. Hắn chỉ nhắc nhở một câu xem như tốt lắm rồi. Tam thiếu gia chú ý. Hứa Cương và Hứa Cường hầu như có phản ứng đồng thời. Hứa Cương hô lên một tiếng rồi phóng về phía Hứa Gia Thịnh. Mà Hứa Cường thì phóng về phía Vệ Hiểu Đồng. Bọn họ là lái xe kiêm vệ sĩ, vào đúng thời điểm quan trọng thì trực tiếp dùng cơ thể làm lá chắn. Đáng tiếc là muốn làm lá chắn cũng khó thể được. Dù anh tình nguyện chết thì chưa chắc người ta đã cho cơ hội. Vì vậy tình huống của Hứa Cường lúc này là như thế. Hắn muốn đỡ đạn thay cho Vệ Hiểu Đồng. Nhưng vấn đề là tốc độ của viên đạn quá nhanh. Hắn còn chưa kịp đứng chắn thì viên đạn đã phóng về phía ngực Vệ Hiểu Đồng. Vệ Hiểu Đồng đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, một dạng choáng váng kinh hoàng. Rõ ràng một câu nhắc nhở của Hạ Thiên cũng không đưa ra hiệu quả gì quá lớn. Không, Hứa Gia Thịnh gào lên một tiếng đau đớn, có thể nói là cực kỳ đau đớn, không có chút dấu hiệu giả vờ. Phải biết rằng bây giờ Vệ Hiểu Đồng cực kỳ quan trọng đối với hắn. Nàng không phải chỉ là vợ hắn, mà đứa con trong bụng vợ hắn cũng có giá trị hơn vài tỷ đô la Hồng Kông. Dù Hứa Thanh Sơn không nằm trong hàng ngũ 10 đại phú hào Hồng Kông nhưng cũng có gần chục tỷ đô la Hồng Kông. Nói cách khác thì đứa con trong bụng Vệ Hiểu Đồng cũng có 5 tỷ đô la Hồng Kông. Nhưng đứa bé này mới được mang thai 5 tháng. Bây giờ mà Vệ Hiểu Đồng bị bắn, sợ rằng 8 phần đứa bé sẽ xong đời. Đối với Hứa Gia Thịnh thì coi như mất tong 5 tỷ. Không thể nghi ngờ nếu viên đạn thật sự găm vào ngực Vệ Hiểu Đồng, như vậy viên đạn này còn có giá trị hơn cả đạn kim cương. Vì nó là một viên đạn có giá 5 tỷ đô la Hồng Kông. Nhưng cá chép vượt long môn chưa chắc đã thành công. Viên đạn bình thường muốn thành đạn kim cương thì cũng không dễ dàng như vậy. Khoảnh khắc khi viên đạn muốn tiếp xúc thân mật với lớp da trắng nõn của Vệ Hiểu Đồng và tiến cấp lên đạn kim cương thì một bàn tay trắng nõn vung ra chụp lấy cánh tay Vệ Hiểu Đồng. Vào khoảnh khắc chỉ mảnh treo chun đó, Vệ Hiểu Đồng cảm thấy một lực lượng khủng bố kéo mình xịt ra. Cơn đau đớn như dự đoán không đến, Vệ Hiểu Đồng chợt có phản ứng và cúi xuống nhìn ngực mình cũng không thấy có vết máu. Sau đó nàng không tự chủ được phải nhìn người ngay bên cạnh. Cuối cùng nàng cũng hiểu người cứu mạng mình không phải ai khác mà chính là Ninh Khiết vừa quen biết không lâu. Ninh Khiết, cảm ơn. Vệ Hiểu Đồng còn chưa hết kinh hồn vẫn không quên cảm tạ Ninh Khiết. Nhưng nàng còn chưa nói dứt lời thì phát hiện Ninh Khiết biết mất. Á, một tiếng rên truyền vào trong tay Vệ Hiểu Đồng, nàng vô thức nhìn lại và ngẩn ngơ điều này. Ninh Khiết đến đâu rồi? Lúc này Ninh Khiết đã xuất hiện ngay trước mặt tên sát nhân. Súng trên tay tên kia đã rơi xuống đất, cơ thể cũng ngã xuống ngay sau đó. Rõ ràng đó là tác phẩm của nàng. Hiểu Đồng, Hiểu Đồng, mau lên xe. Hứa Gia Thịnh lúc này đã kịp phản ứng, hắn vội vàng nói: Về tiểu thư, mau lên xe, sợ rằng còn sát thủ ẩn núp đâu đó. Hứa Cương cũng vội vàng nói. Khi thấy đám người Hứa Gia Thịnh tỏ ra kinh hoàng thì Hạ Thiên có chút mất vui. Lo cái gì, tên sát thủ đã bị vợ tôi bắt được rồi. Gia Thịnh, em không sao, Ninh Khiết đã cứu em. Vệ Hiểu Đồng bình tĩnh trở lại. Nếu Hạ Thần Y đã nói không còn sát thủ như vậy cũng đừng nên lo lắng. Vệ Hiểu Đồng tuy có xuất thân là người mẫu nhưng rất thông minh. Hứa Gia Thịnh đã từng có không ít phụ nữ, nhưng bạn gái chính thức chỉ có một mình Vệ Hiểu Đồng. Điều này cũng không phải nàng là người xinh đẹp nhất, chẳng qua nàng rất có đầu óc, không phải bình hoa thuần túy. Vệ Hiểu Đồng liên tưởng đến những gì đã xảy ra từ sau khi gặp mặt Hạ Thiên và Ninh Khiết và những gì phát sinh bây giờ. Nàng nhanh chóng đoán được vị Hạ Thần Y này tuyệt đối không chỉ có y thuật cao siêu mà thôi. Thật ra buổi sáng Hạ Thiên lấy của nàng một quả mơ, hắn ném ra và chiếc xe theo dõi phía sau đã không tiếp tục bám theo. Điều này làm cho Vệ Hiểu Đồng sinh ra hoài nghi. Đồng thời vừa rồi Hạ Thiên đã phát hiện có người muốn ám sát nàng, điều này càng làm nàng cảm thấy không tầm thường. Lúc này Ninh Khiết không những cứu nàng một mạng mà còn ra tay đánh ngã tên sát thủ. Điều này càng làm cho Vệ Hiểu Đồng xác định một điều. Hạ Thiên không chỉ là thần y, Ninh Khiết không chỉ là một nhà thiết kế thời trang. Bọn họ còn có năng lực cực kỳ không tầm thường. Cũng vì như vậy mà dù Vệ Hiểu Đồng có chút lo lắng nhưng quyết định không vào xe. Nàng cảm thấy như vậy sẽ làm cho Ninh Khiết và Hạ Thiên mất hứng. Dù sao người ta cũng cứu mạng nàng, mà nàng lại trốn đi, không quan tâm đến người ta. Như vậy hình như không được tốt lắm. Mặt khác Vệ Hiểu Đồng cũng ý thức được bây giờ có vấn đề rất lớn về an toàn. Vệ sĩ của Hứa gia giống như không đủ đảm bảo sự an toàn của mình. Bây giờ nàng có thể cần sự trợ giúp của người khác. Nàng thấy nếu Hạ Thiên và Ninh Khiết đồng ý giúp đỡ thì hệ số an toàn của nàng sẽ được đề cao rất lớn. Chỉ cần nhìn tình cảnh vừa rồi thì có thể thấy năng lực của bọn họ là thế nào. Bóng người lói lên, Ninh Khiết cũng đã trở về, một tay xách theo tên sát thủ, một tay cầm súng ngắn. Ai thuê ngươi? Ninh Khiết ném tên sát thủ xuống đất rồi dùng giọng lạnh lùng hỏi. Thật ra Ninh Khiết cũng không phải thích xen vào việc của người khác. Nhưng nàng và Vệ Hiểu Đồng xem như cũng có chút quen thuộc. Quan trọng là nàng cảm thấy ra tay sát hại một phụ nữ có thai là khó thể chấp nhận được. Tên sát thủ đã đánh rơi kính râm xuống đất, gương mặt có chút anh tuấn. Hắn có vẻ không lớn tuổi, chưa đến 30, nhưng lúc này gương mặt anh tuấn vì đau đớn mà có chút vặn vẹo. Ninh Khiết ra tay rất nặng. Nàng trực tiếp đánh gãy tay phải của đối phương. Hơn nữa còn đá gãy chân của tên sát thủ. Nói cách khác thì tên sát thủ đã trở thành một nửa phế nhân. Tên sát thủ nhìn Ninh Khiết, trong ánh mắt là cái nhìn cừu hận, còn có chút kinh hoàng. Rõ ràng hắn không hiểu vì sao người phụ nữ kia lại hùng mạnh thái quá như thế. Nhưng một giây sau ánh mắt hắn chuyển lên người Hạ Thiên. Hắn vừa nhìn thì vẻ mặt chợt biến đổi lớn. Trong mắt chỉ có kinh hoàng. Ngươi là Hạ Thiên. Giọng điệu của tên sát thủ không khỏi có chút run rẩy. Trong mắt tên sát thủ bùng lên sự sợ hãi. Điều này làm cho Hứa Gia Thịnh và Vệ Hiểu Đồng chợt sững sốt. Loại sát thủ giết người không chớp mắt này sẽ sợ Hạ Thiên sao? Ninh Khiết không biết nói gì hơn. Chồng mình xem ra thật sự có hung danh. Bây giờ sát thủ gặp mặt cũng phải sợ hãi. Tên sát thủ này không phải người của ám ảnh đoàn đấy chứ? Nếu thật sự là như vậy thì không phải người một nhà sao? Đúng vậy, anh là Hạ Tê, Hơ, Y, E, Nơ, Sơ, chú là ai? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn tên sát thủ. Chú đừng nói mình là người ám ảnh đoàn đấy nhé. Tôi là... Tên sát thủ có chút do dự. Này, chú cũng đừng nghĩ muốn gạt anh, nếu không anh sẽ xử lý chú. Hạ Thiên trừng mắt nhìn tên sát thủ. Hạ Thiên, tôi thật sự không phải là người ám ảnh đoàn. Tôi chỉ lấy tiền làm việc. Trước đó tôi không biết mục tiêu có liên quan đến anh. Nếu biết thì tôi sẽ không thực hiện nhiệm vụ này. Tên sát thủ cố nén đau, cuối cùng còn khó khăn nói một câu. Xin tha tôi một mạng. Hứa Cương và Hứa Cường đều có cảm giác tan vỡ điều này. Tên sát thủ bị dọa thành như vậy sao? Còn đứng đó cầu xin tha thứ. Hạ thần y không thể tha hắn. Hứa Gia Thịnh vội nói. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Hứa Gia Thịnh. Muốn tha hay không là chuyện của tôi, liên quan gì đến anh? Hứa Gia Thịnh tuy có chút buồn bực nhưng cũng không dám nói thêm điều gì. Hắn cũng không phải kẻ ngu. Đến lúc này tất nhiên biết Hạ Thiên căn bản không dễ chọc vào. Người này không những có y thuật siêu quần, còn có cả một bà vợ có công phu đặc biệt. Mà ngay cả sát thủ cũng bị hù dọa phải cầu xin tha thứ. Loại người này rõ ràng không nên động vào. Nếu không sợ rằng chết cũng không biết nguyên nhân. Chú ra tay với phụ nữ có thai, rõ ràng không có tính người, bây giờ còn muốn anh tha mạng cho sao? Ninh Khiết hừ lạnh một tiếng. Chú muốn làm sát thủ cũng không sao, nhưng làm sát thủ cũng phải có nguyên tắc chứ. Dám giết hại của phụ nữ có thai, loại người như chú sống còn ý nghĩa gì sao? Tôi thật sự không biết cô ấy có mang. Trước đó tôi đã xem qua ảnh cũng không biết cô ấy có mang. Tôi cũng vừa nhận được tin cô ấy xuất hiện ở đây, vì thế chờ ở đây để ra tay. Trước khi nổ súng tôi cũng không chú ý. Tên sát thủ cố gắng giải thích, lúc này vì bảo vệ tính mạng mà hắn chờ mong Ninh Khiết sẽ tin. À, nhìn bộ dạng của chú, hình như cũng không nói dối, anh tin chú một lần vậy. Hạ Thiên lại nói một câu. Tên sát thủ nghe nói như vậy thì chợt vui vẻ, hắn cho rằng Hạ Thiên sẽ thả người, nhưng Hạ Thiên lại bồi thêm một câu. Nhưng chú có giết phụ nữ mang thai hay không cũng chẳng liên quan gì đến anh. Bây giờ vợ anh rất mất vui, vì thế anh thấy nên xử lý chú. Dù sao chú sống hay chết cũng vậy, không liên quan gì đến anh, nhưng làm vợ anh mất hứng, anh sẽ cho chú biết tay. Tên sát thủ vừa vui vẻ được 10 giây thì sinh ra cảm giác từ thiên đàng xuống địa ngục. Hắn biết nếu Hạ Thiên muốn mình chết thì sẽ chắc chắn xong đời. Dù hắn là sát thủ thì cũng không muốn chết, hắn còn trẻ còn chưa hưởng thụ đủ. Tôi biết một tin tức, chỉ cần không giết tôi sẽ nói ra. Tên sát thủ chợt nghĩ đến một sự kiện, hắn bổ sung thêm. Một tin tức rất quan trọng với anh. Chương 1085. Tin tức về Dịch Chi Ngôn. Tin tức gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi một câu. Anh cần phải đồng ý đừng giết tôi. Tôi mới có thể nói cho anh biết. Tên sát thủ không chịu nói ra ngay, hắn còn muốn đàm phán điều kiện với Hạ Thiên. Thằng ngu, chú muốn có kẻ mặt cả với anh sao? Hạ Thiên tức giận nói. Nếu tin tức của chú quan trọng với anh sẽ tha cho chú một mạng. Nếu vô dụng thì anh sẽ xử lý chú. Mà nếu chú không chịu nói thì anh sẽ có biện pháp cho chú phải mở miệng. Vì vậy chú suy nghĩ lại đi, bây giờ chú nên thành thật nói cho anh biết hay muốn anh bức cung. Đừng nói anh không cảnh cáo chú, sau khi anh bức cung, anh sẽ xử lý chú. Hứa Gia Thịnh lúc này rất bội phục Hạ Thiên. Người này đứng trước mặt nhiều người mà mở miệng là muốn xử lý tên sát thủ, còn nói sẽ bức cung. Phải biết rằng nơi đây ở bên ngoài người tương đối nhiều. Hơn nữa vừa rồi tiếng súng cũng làm nhiều người chú ý. Tuy lúc đầu mọi người rất kinh hoàng, nhưng bây giờ bọn họ thấy sát thủ đã bị bắt, tất nhiên sẽ có nhiều người vây xem. Hạ Thần Y, nếu không thì đưa hắn lên xe trước, sẽ hỏi cung sau. Vệ Hiểu Đồng đề nghị. Chiếc Lincoln có không gian rất lớn, thẩm vấn trên xe không thành vấn đề. Như vậy cũng tránh đám người vây quanh xem xét. Không cần đâu, thế này là được. Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm, hắn chừng mắt nhìn tên sát thủ. Này, chú có phải muốn nếm thử chút cảm giác sống chẳng bằng chết không? Đừng, tôi nói. Tên sát thủ lập tức thỏa hiệp. Tôi không phải người ám ảnh đoàn, nhưng tôi đến từ liên minh sát thủ. Tôi biết liên minh chúng tôi tiếp nhận vài nhiệm vụ ám sát anh. Lúc này Hứa Cương và Hứa Cường không khỏi dùng ánh mắt khác thường nhìn Hạ Thiên. Hạ Thần Y này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chỉ cần tùy tiện nói vài câu cũng làm cho tên sát thủ phải khai nhận. Điều này cũng quá lợi hại rồi. Tin tức này vô dụng, người muốn giết anh là rất nhiều, anh đã sớm biết rồi. Hạ Thiên lười biếng nói. Xem ra anh phải xử lý chú rồi. Chờ chút, tôi còn chưa nói xong. Tên sát thủ cũng trở nên nôn nóng. Vậy nói mau, tính kiên nhẫn của tôi cũng chỉ có hạn mà thôi. Hạ Thiên tức giận nói. Tôi biết rõ thân phận một cố chủ trong số đó. Tên sát thủ vội vàng nói. Dù phần lớn các nhiệm vụ không thể biết cố chủ là ai, nhưng có một cố chủ thường hợp tác với liên minh sát thủ. Vì thế tôi biết một số chuyện về hắn. À, tin tức này có vẻ rất đáng chú ý. Vậy chú nói thằng ngô muốn giết anh là ai? Hạ Thiên có chút hứng thú. Tôi chỉ biết hắn được gọi là Dịch Tiên Sinh. Hơn nữa ám sát về Hiểu Đồng cũng là ủy thác của Dịch Tiên Sinh. Tên sát thủ vội vàng nói. Vị tiên sinh này thường xuyên nhờ liên minh sát thủ chúng tôi ra tay. Vì vậy mỗi lần có nhiệm vụ của Dịch Tiên Sinh, chúng tôi đều cố gắng đi làm tận tình. Dịch Tiên Sinh? Hạ Thiên sững sờ. Chẳng lẽ là tên ngu ngốc Dịch Chi Ngôn? Tôi chỉ biết hắn tên là Dịch Tiên Sinh, tôi cũng không biết rõ tình huống của hắn ta. Theo tôi được biết thì Dịch tiên sinh kia rất thần bí, vì vậy tôi cũng không thể biết tên. Tên sát thủ nhanh chóng nói: Hạ Thiên, tôi đã nói tất cả cho anh biết, anh thấy những tin tức này của tôi có hữu dụng không? Tên sát thủ dùng ánh mắt có chút căng thẳng nhìn Hạ Thiên. Bây giờ hắn đã lật bài của mình. Nếu Hạ Thiên còn muốn ra tay xử lý, hắn cũng không còn biện pháp nào khác. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào tên sát thủ một lúc lâu. Sau đó hắn đột nhiên đâm một châm lên người tên này. Tên sát thủ không kịp hô lên một tiếng mà hôn mê ngay lập tức. Đám người Hứa Gia Thịnh không khỏi sững sờ, người này xử lý tên sát thủ thật sao? Hạ Thiên khẽ cúi người ôm lấy tên sát thủ, sau đó hắn tiến vào trong xe rồi nói với Ninh Khiết: Vợ, lên xe. Ninh Khiết dù có chút bực bội nhưng vẫn lên xe, nàng dùng giọng hiếu kỳ hỏi: Chồng cậu muốn đưa hắn đi đâu? Hứa Gia Thịnh và Vệ Hiểu Đồng cũng đã lên xe. Bọn họ cũng nhìn Hạ Thiên, vì bọn họ cũng không biết đối phương muốn đi đâu. Này, trước tiên chạy xe về Hứa Gia. Hạ Thiên nói một câu với Hứa Gia Thịnh: Vâng, Hạ Thần Y. Hứa Gia Thịnh cảm thấy rất khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Anh Cương, lái xe đi. Hứa Cương khởi động xe, nhưng tốc độ xe cũng không nhanh, mà Hạ Thiên lại tiếp tục đâm ngân châm lên người tên sát thủ. Hạ Thiên dùng tốc độ rất nhanh đâm trên trăm châm lên người tên sát thủ, sau đó hắn hỏi: Chú em tên gì? Z. Tên sát thủ trả lời. Nghe được âm thanh của tên sát thủ, đám người Hứa Gia Thịnh phát hiện tên này đã tỉnh lại. Thì ra chú là người nước ngoài, sao chú giống người Trung Quốc vậy? Hạ Thiên dùng giọng không vui hỏi. Tôi là người Mỹ gốc Hoa. Z trả lời. Đúng là chán chết, chạy đến Mỹ làm sát thủ làm gì? Hạ Thiên bĩu môi. Thôi được, anh không muốn nói nhảm với chú, anh muốn chú giúp anh làm một việc. Anh cứ việc phân phó. Z dùng giọng cung kính nói. Hứa Gia Thịnh và Vệ Hiểu Đồng cảm thấy rất mê hoặc, tên sát thủ này hình như biết nghe lời thì phải. Ninh Khiết thì hiểu ra, sợ rằng chồng lại tiếp tục sử dụng đòn thôi miên với tên Z kia. Trước nay anh luôn tìm một thằng khốn tên là Dịch Chi Ngôn. Thằng này có lẽ chính là Dịch tiên sinh mà liên minh sát thủ các chú thường được nhận được ủy thác. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Nếu thằng ngu kia thường liên hệ với liên minh sát thủ, như vậy liên minh sát thủ các chú phải có chút tư liệu về hắn. Tóm lại chú chuyển cáo cho tên đại ca của liên minh sát thủ biết, để hắn giao tất cả tư liệu về Dịch tiên sinh cho anh. Mặt khác còn phải giúp anh tìm ra Dịch Chi Ngôn. Nếu không anh sẽ xử liên minh sát thủ. Chú hiểu chưa? Hiểu, tôi nhất định sẽ truyền cáo. Z khẽ gật đầu. Mặt khác chú cũng giúp anh xem xét tên Dịch tiên sinh kia. Nếu có tin tức gì thì báo cho anh biết ngay. Bây giờ lưu số điện thoại của anh. Anh có thể cho chú đi. Hạ Thiên đọc số điện thoại của mình cho tên Z. Tên Z tranh thủ lưu lại số điện thoại, sau đó hắn khẽ gật đầu. Tôi đi trước làm việc. Đi đi, anh tiễn chú một đoạn đường. Hạ Thiên mở cửa xe trực tiếp ném Z ra ngoài, tuy xe đang chạy nhưng tên Z bị ném ra lại đứng vững ven đường. Hạ Thiên đóng cửa xe, Ninh Khiết cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi. Chồng cậu muốn làm gì? Thằng ngu Dịch Chi Ngôn trước kia dám bắt cóc mẹ của chị Mộng, còn dám uy hiếp tôi. Trước nay tôi vẫn luôn tìm hắn, nhưng tên ngốc này trốn rất giỏi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa biết hắn ở phương nào. Hạ Thiên nhớ đến điều này thì cảm thấy khó chịu. Lúc này tôi nhất định sẽ tìm được hắn. Nhưng chồng, để tên sát thủ Z kia hỗ trợ cũng chưa chắc tìm được Dịch Chi Ngôn. Hơn nữa tên Z kia không phải cũng đã nói chưa xác định Dịch tiên sinh là Dịch Chi Ngôn sao? Ninh Khiết có chút nghi ngờ. Trước nay tôi đánh rất nhiều người nhưng chưa kẻ nào có họ Dịch, xem ra tên Dịch tiên sinh kia chắc chắn là Dịch Chi Ngôn. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi chỉ cảm thấy kỳ quái, tên ngốc kia trước nay không dám chọc tôi, bây giờ sao dám thuê sát thủ giết tôi. Chẳng lẽ hắn cho rằng tôi là Tống Tử, không phải Hạ Thiên. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nhanh chóng nói. Thôi, mặc kệ hắn, mặc kệ tên kia có phải là Dịch Chi Ngôn hay không, tôi đều phải xử lý hắn. Đúng rồi, vợ, tôi muốn chị giúp tôi làm một chuyện. Chuyện gì? Ninh Khiết vội vàng hỏi. Vợ, chỉ ở lại đây vài ngày. Tên Dịch tiên sinh kia muốn giết về Hiểu Đồng. Chỉ ở đây xem xét, để xem có tìm ra được manh mối nào nữa không. Tôi cũng không hoàn toàn tin cậy vào tên sát thủ Z. Hạ Thiên nhìn về Hiểu Đồng, đồng thời hắn nói. Tôi muốn trước khi đến Tết phải xử lý vấn đề này, cũng chỉ còn vài ngày nữa, tạm thời không làm việc gì khác. Ninh Khiết có chút bất ngờ, nhưng nàng vẫn đồng ý. Không có vấn đề, tôi sẽ ở bên này. Tôi nghĩ về tiểu thư và Hứa tiên sinh cũng muốn điều tra ra hung thủ đứng phía sau chứ. Tất nhiên, chúng tôi sẽ dồn hết sức để tìm hung thủ phía sau. Nhưng nếu nói theo lý thì kẻ muốn giết về Hiểu Đồng phải là đại ca hay nhị ca của tôi. Không phải là Dịch tiên sinh kia mới đúng. Hứa Gia Thịnh có chút mê hoặc. Có lẽ đại ca và nhị ca của anh có hợp tác với Dịch Chi Ngôn cũng nên. Tóm lại vợ của tôi tạm thời ở lại đây. Vì vậy anh tốt nhất nên tìm mọi cách tìm ra Dịch Chi Ngôn. Nếu không vợ anh bị giết, anh hối hận cũng không kịp. Hạ Thiên lười biếng nói. Ninh Khiết khẽ hỏi. Chồng, vậy cậu chuẩn bị đi đâu? Tôi muốn quay về Cảng Thành. Hạ Thiên trả lời, nhưng lần này hắn không nói rõ nguyên nhân với Ninh Khiết. Trạng vạng tối, trong một tòa biệt thự ở bờ biển thành phố Cảng Thành, trên sân thượng lầu 2, một người đẹp với dáng người yểu điệu lặng lặng đứng đó. Phía sau nàng là một cô gái cũng rất xinh đẹp nhưng so ra vẫn thua kém rất xa. Tiểu thư, đã sắp đến Tết âm lịch, trước Tết chúng ta phải quay về thủ đô chứ? Bên kia không có ít người hy vọng chúng ta quay về. Thiếu nữ khẽ hỏi. Tôi không phải sống vì bọn họ. Người đẹp tuyệt mỹ dùng giọng bình tĩnh nói. Chuyện bên này chưa giải quyết xong, tôi sẽ không quay về. Tiểu thư, Nhạc tiên sinh cũng hy vọng chỉ có thể quay về. Thiếu nữ có chút chần chừ, sau đó lại nói. Tôi nói rồi, tôi không phải sống vì bọn họ. Người đẹp tuyệt mỹ nói có chút mất vui. Nhưng, thiếu nữ muốn nói thêm gì đó. Nhưng đúng lúc này một âm thanh đột ngột vang lên. Vợ y nói không sai, chỉ không cần sống vì người khác, chỉ cần sống vì tôi là được. Khi nghe được âm thanh này thì vẻ mặt người đẹp tuyệt sắc và thiếu nữ chợt biến đổi lớn. Cả hai cùng nhìn chằm chằm vào một tên thanh niên xuất hiện nơi cửa sân thượng. Trong hai con ngươi xinh đẹp đều bùng lên lửa hận hừng hực. Tên thanh niên vừa xuất hiện chính là Hạ Thiên. Mà người đẹp tuyệt mỹ chính là Y Tiểu Âm. Còn cô gái lại chính là A Cửu. Hạ Thiên không quan tâm đến vẻ căm tức của hai nàng. Hắn nở nụ cười sáng lạng. Vợ y, những ngày qua có nhớ tôi không? Chương 1086. Có tin anh khai trừ các cô không? Vô sỉ cầm thú. A Cửu dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên. Nàng hận không thể phóng đến cắn chết hắn. Đáng tiếc nàng biết mình không có năng lực như vậy. Vì thế nàng chỉ biết đứng nơi đó. Nhưng nàng vẫn vô thức đứng chẳng trước mặt Y Tiểu Âm. Bộ dạng muốn bảo vệ tiểu thư của mình. Nàng không muốn Y Tiểu Âm lại bị tên Hạ Thiên cầm thú kia làm ô nhục. Lửa giận trong mắt Y Tiểu Âm nhanh chóng biến mất. Vẻ phẫn nộ trên mặt cũng nhanh chóng biến mất. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi đã trở lại như thường. Ít nhất thì xem xét mặt ngoài cũng thấy nàng đã bình tĩnh trở lại. Đúng vậy, những ngày nay tôi đều nghĩ đến cậu, nhớ đến những gì cậu đã làm với tôi. Giọng điệu của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh, nhưng cũng khó thể che giấu được hận ý trong lòng nàng. Tôi biết ngay mà, chỉ thế nào mà chẳng nhớ đến tôi. Hạ Thiên cười hì hì nói. Vợ y, nói cho chị biết một tin tức tốt. Lần trước tôi đã nói đến người phụ nữ ở thủ đô. Bây giờ chị ta đã không thể nào uy hiếp tôi được nữa. Phải không? Giọng nói của Y Tiểu Âm vẫn rất bình tĩnh. Đối với tôi thì đây lại là một tin tức xấu. Vợ y, sao lại là như vậy? Hạ Thiên có chút mất hứng. Đây là một tin tức rất tốt. Chị lại nói đó là tin tức xấu. À, đúng rồi. Vợ y, tôi rất nhớ chị. Để tôi ôm một cái. Đừng đụng vào tôi. Vẻ mặt Y Tiểu Âm chợt biến đổi. Nàng hô lên khó thể khống chế. Đáng tiếc là nàng còn chưa nói dứt lời đã cảm thấy vòng eo bị siết chặt. Hạ Thiên đã ôm nàng vào lòng. Hơn nữa bàn tay chết tiệt của hắn còn bắt đầu vuốt ve cặp mông vịnh của nàng. Thả tôi ra! Tiểu Âm kêu lên. Sau đó nàng liều mạng vùng vẫy. Dù nàng biết mình không thể nào làm gì được, vùng vẫy cũng là không công, nhưng nàng vẫn dùng toàn lực để vùng vẫy. Nàng muốn cho Hạ Thiên biết, tuy nàng đã bị hắn làm ô nhục, nhưng không có nghĩ là vò mẹ lại sức. Nàng vẫn dùng quyết tâm rất lớn để phản kháng lại hắn. Buông tiểu thư ra, A Cẩu cũng đánh về phía Hạ Thiên. Nàng đá và cắn hắn như kẻ điên, trong miệng còn liên tục mắng chửi: ngươi là loại cầm thú vô sỉ hạ lưu. Buông y tiểu thư ra, buông tay, nếu không tôi nổ súng. Hai tiếng hô trong trẻo và lạnh lùng hầu như cùng vang lên một lượt. Hai cô gái cao gầy chợt xuất hiện trong tầm mắt Hạ Thiên. Các nàng đều dùng súng chĩa vào Hạ Thiên, bộ dạng căng thẳng. Hai người này tất nhiên là thập bát muội và thập cửu muội của ám tổ được phái đến bảo vệ y tiểu âm. Với công lực của Hạ Thiên tất nhiên sẽ không để cho hai nàng phát hiện ra. Các nàng vừa nghe thấy tiếng thét của Hạ Thiên mới vội vàng chạy lên mà thôi. Hai nàng vừa chạy lên thì lập tức hoảng sợ, có một người đàn ông đang sàm sỡ với y tiểu thư sao? Điều này sao có thể? Nếu để cho ám tổ biết dưới sự bảo vệ của bọn họ mà y tiểu thư vẫn bị ức hiếp, các nàng còn có thể ở lại ám tổ hay không cũng khó nói. Vì ám tổ vĩnh viễn không cần những thành viên vô năng như vậy. Này, đừng học theo phương pháp cắn người của chó, em cũng khá xinh xắn, cần gì phải làm vậy? Hạ Thiên lúc này dùng giọng không vui nói với A Cửu, sau đó hắn vỗ lên mông nàng, nhấc nàng lên ném về phía giường. Sau đó Hạ Thiên trừng mắt nơ y, hơ nơ thập bát muội và thập cửu muội. Hai cô làm loạn gì vậy? Có tin tôi khai trừ các cô không? Cuối cùng Hạ Thiên nhìn y tiểu âm vẫn còn vùng vẫy trong lòng. Vợ y, tôi chỉ ôm chị một chút mà thôi, chị kích động như vậy làm gì? Tôi cũng chưa nói sẽ buông ra. Được rồi, nhìn chị có vẻ mất vui, tôi sẽ buông ra. Hạ Thiên nói xong thì thật sự buông lòng y tiểu âm. Sau khi thoát khỏi ma trường của hắn thì nàng nhanh chóng vào nhà. A Cửu vừa bị Hạ Thiên đánh vào mông cũng nhanh chóng ngồi dậy trên giường. Nàng dùng ánh mắt oán hận nhìn Hạ Thiên. Nàng thấy y tiểu âm không việc gì, cũng không nói gì thêm, chỉ biết canh giữ bên cạnh y tiểu âm, bộ dạng đề phòng. Hai nữ đặc công ám tổ cũng choáng váng, vì bây giờ các nàng đã nhận ra Hạ Thiên. Thật ra đệ nhất ám hoàng của ám tổ chính là tam sư phụ ám hoàng lữ nhân của Hạ Thiên. Đây là một nhân vật tương đối an phận. Lúc đó dù là thành viên ám tổ gặp mặt ám hoàng cũng chưa chắc đã nhận ra. Khi đó trong ám tổ có rất ít người biết được tướng mạo của ám hoàng. Nhưng bây giờ đến đời ám hoàng thứ hai là Hạ Thiên, lại hoàn toàn khác biệt với ám hoàng đời thứ nhất. Dù ám tổ và tiểu yêu tinh đã làm nhiều công tác giữ bí mật cho Hạ Thiên, bây giờ tư liệu của Hạ Thiên cũng vào loại tuyệt mật, nhưng thật sự không có biện pháp. Hắn lại không chịu an phận. Bây giờ có lẽ người thường không biết thân phận của Hạ Thiên, nhưng tất cả thành viên ám tổ đều biết rất rõ. Dù bọn họ không rõ năng lực của hắn nhưng lại biết hình dạng của hắn. Vì vậy lúc này thập bát muội và thập cửu muội vừa thấy Hạ Thiên thì lập tức nhận ra. Mà một câu nói khai trừ của Hạ Thiên cũng làm cho thập bát muội và thập cửu muội xác nhận đây là lãnh đạo của mình, là ám hoàng mới của ám tổ. Là Hạ Thiên chiếm vài người đẹp ở thủ đô làm cho nhiều người căm phẫn. Thực tế Hạ Thiên có khiến cho đám công tử ở thủ đô công phẫn hay không? Điều này hai nữ đặc công kia không biết rõ ràng. Nhưng trong ám tổ thì Hạ Thiên thật sự làm cho đám nữ đặc công bất mãn. Vì hắn có hai người tình, một công khai một bí mật trong ám tổ. Đó chính là tổ trưởng Thiên Tổ Mỹ Nhi và tổ trưởng Địa Tổ Mộc Hàm. Đều là phụ nữ của Hạ Thiên. Trước khi ám tổ chưa được trùng kiến thì Mỹ Nhi có danh tiếng rất lớn trong khối đặc công. Có thể nói nàng là một truyền kỳ, là tấm gương và là thần tượng của rất nhiều nữ đặc công. Mà sau khi ám tổ được trùng kiến thì Mỹ Nhi vẫn là một niềm kiêu ngạo của khối đặc công. Trước đó Mộc Hàm cũng có danh tiếng nhưng chỉ nổi tiếng về vẻ đẹp. Nhưng sau đó Mộc Hàm dùng sức một mình để giết chết đệ nhất sát thủ Hắc Ám Vương Tử Satan thì danh vọng cũng bùng lên. Có thể nói là theo gót Mỹ Nhi. Trước nay nữ đặc công luôn kém nam đặc công. Điều này làm nhiều người cho rằng nữ đặc công chỉ dựa vào vẻ đẹp để thu thập thông tin tình báo. Bây giờ xuất hiện hai nữ đặc công hùng mạnh, tất nhiên bọn họ sẽ là niềm kiêu ngạo cho các nữ đặc công. Nhưng điều làm hai nàng cảm thấy khó hiểu chính là hai người phụ nữ ưu tú như vậy lại đi theo một người đàn ông. Tất nhiên điều này cũng làm cho các nàng bất mãn với người đàn ông kia. Tất nhiên ngoài bất mãn thì các nữ đặc công cũng rất tò mò. Vị tổ trưởng kia có ma lực gì mà làm cho hai người đẹp vĩ đại như Mỹ Nhi và Mộc Hàm phải nhảy vào lòng. Thập bát muội và thập cửu muội có cùng một tâm tư. Cả hai nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên một lúc lâu. Cuối cùng cũng không thấy hắn có gì đặc biệt. Điều duy nhất làm các nàng cảm thấy đặc biệt chính là vị ám hoàng kia chưa biết dừng lại với Mộc Hàm và Mỹ Nhi. Bây giờ còn chạy đến sàm sỡ với Y Tiểu Âm. Đúng là quá đáng. Các người xuống trước đi, chỗ này không còn việc gì nữa. Y Tiểu Âm lúc này mở miệng. Lời nói của nàng cũng làm cho hai nữ đặc công kinh ngạc. Nếu không có gì thì sao vừa rồi lại hô lớn như vậy? A Cửu cảm thấy rất khó hiểu. Tiểu thư, A Cửu, em cũng ra ngoài trước đi, chỉ có việc muốn nói với hắn. Y Tiểu Âm cắt ngang lời A Cửu, nàng nói với vẻ mặt bình tĩnh. Được, tiểu thư, em sẽ ở ngay bên ngoài, nếu có gì cứ gọi một tiếng. A Cửu tuy không tình nguyện nhưng tiểu thư đã nói như vậy thì cũng chỉ có thể nghe theo, vì vậy nàng ra khỏi phòng. Y Tiểu thư, chúng tôi xuống lầu trước. Hai nữ đặc công cũng không bỏ đi. Các nàng không dám ra tay với Hạ Thiên, cũng không chào hỏi hắn. Hai người ăn ý làm ra vẻ không biết Hạ Thiên. Sau khi ba người phụ nữ rời đi thì trong phòng chỉ còn lại Y Tiểu Âm và Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cười hì hì nói với Y Tiểu Âm. Vợ y cũng là chị thông minh tìm thế giới của riêng hai chúng mình. Hạ Thiên, tôi biết rõ cậu có năng lực mạnh. Nếu cậu muốn dùng sức mạnh ép phụ nữ, tôi tin trên đời này có rất ít người ngăn được cậu. Nếu cậu còn muốn tiếp tục dùng thủ đoạn hèn hạ để làm ô nhục tôi, cậu chỉ có thể tìm được một thi thể xinh đẹp. Dù y thuật của cậu cao siêu đến mức nào thì cũng chẳng thể nào cải tử hoàn sinh. Y thuật của tôi không bằng cậu, nhưng tôi tin, tôi tuyệt đối có thể làm cho mình chết đi. Y thuật của cậu dù cao thế nào cũng không thể nào ngăn cản được tôi. Giọng điệu của Y Tiểu Âm rất bình tĩnh nhưng lại rất kiên quyết. Chỉ cần nhìn bộ dạng như vậy là biết có quyết tâm đập nồi dìm thuyền. Vợ y, thật ra tôi đã nói với chị rồi, tôi không thích người khác uy hiếp. Lần trước chị đã làm sai một chuyện chính là uy hiếp tôi, vì vậy tôi mới trừng phạt chị. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Y Tiểu Âm. Thật ra dù chị có tin hay không, tôi thật sự có biện pháp cho chị muốn chết cũng không xong. Cậu, bầu ngực sữa của Y Tiểu Âm phập phồng dữ dội. Cuối cùng nàng cũng phát hiện, dù tâm cảnh của mình tu luyện đến cảnh giới nào cũng có sơ hở. Đứng trước mặt Hạ Thiên thì dù nàng có tỉnh táo thế nào thì đơn giản cũng không được quá lâu. Người đàn ông này có thể phá hủy tất cả. Vợ y đừng giận, tôi trước nay rất tốt với các bà vợ. Nếu không phải tối hôm đó chị uy hiếp tôi, tôi sẽ không làm vậy với cậu. Nhưng chị cứ yên tâm, chỉ cần sau này chị không uy hiếp tôi, tôi sẽ rất tốt với chị, sẽ không bao giờ đánh mông chị. Hạ Thiên lúc này bắt đầu an ủi Y Tiểu Âm, sau đó hắn di chuyển chủ đề. Vợ y, thật ra hôm nay tôi đến giúp chị. Cậu không nên hiện ra trước mặt tôi, như vậy đã là tốt với tôi lắm rồi. Y Tiểu Âm lạnh lùng nói. Nàng không còn bình tĩnh. Trước mặt người đàn ông này nàng không còn cách nào ngụy trang, cũng dứt khoát không muốn ngụy trang. Vợ y, chỉ không muốn cải tiến âm môn châm pháp của âm y môn sao? Hạ Thiên cười hì hì nói. Cậu nói hôm nay đến tìm tôi để nói ra cách cải tiến âm môn châm pháp sao? Y Tiểu Âm nói có chút trào phúng. Nàng cũng không tin người này lại có lòng tốt như vậy. Nàng thấy tên đàn ông vô sỉ kia đến đây chỉ muốn tiếp tục hành hạ nàng mà thôi. Y Tiểu Âm thầm thề lúc này nàng tuyệt đối không cho hắn thực hiện được ý nghĩ kia. Chương 1087. Thủ thuật giải phao trong trung y. Đúng vậy, vợ y, tôi đến để nói với chị thứ này. Hạ Thiên khẽ gật đầu rồi nghiêm trang nói. Tôi vất vả lắm mới thu phục được người phụ nữ chết tiệt kia. Sau đó chạy ngay đến tìm chị. Chị xem, tôi tốt với chị thế còn gì. Tiểu Âm lúc này chợt có một ý nghĩ, muốn đánh cho bộ mặt cười hì hì của Hạ Thiên Thành nát bấy. Người này vô sỉ vậy sao? Đã cưỡng ép nàng, bây giờ còn nói luôn tốt với nàng. Nếu đã như vậy thì cậu nói đi, phải làm sao để cải tiến âm môn châm pháp? Tiểu Âm biết mình không có cách nào đập nát mặt Hạ Thiên, vì vậy nàng chỉ có thể kềm nén xúc động của mình. Điều này thật ra rất đơn giản. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tiểu Âm lại muốn cầm trứng gà nện vào mặt Hạ Thiên, đơn giản sao? Nàng hao tổn biết bao tâm tư mà không tìm ra giải pháp, tên khốn này còn nói là đơn giản. Nếu thật sự đơn giản thì mình đã cải tiến được âm môn châm pháp, cần phải hỏi loại vô sỉ như hắn sao? Nếu đơn giản thì cậu nói đi. Tiểu Âm tức giận nói. Tuy nàng không phải quá tin tưởng nhưng vẫn hy vọng Hạ Thiên thật sự biết cải tiến âm môn châm pháp, vì đây là nguyện vọng lớn nhất của nàng. Thật ra trước kia đại sư phụ đã nói với tôi, âm môn châm pháp tuy được coi là thứ châm pháp hại người, nhưng nó cũng là một thứ châm pháp rất vĩ đại. Ông ấy nói khi đó người sáng tạo ra âm môn châm pháp phải tuyệt đối là thiên tài. Hạ Thiên có vẻ nghiêm chỉnh một chút. Ông ấy thậm chí còn nói âm môn châm pháp còn lợi hại hơn cả nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm của tôi. Tuyệt y Trương Minh Đà chính là bậc đại kỳ nhân, lời nói của ông ấy tất nhiên không sai. Tiểu Âm thản nhiên nói. Vợ y, thật ra đại sư phụ thường nói lung tung. Ông ấy nói những lời này chắc chắn đã sai. Nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm của tôi mới là lợi hại nhất. Hạ Thiên lại lắc đầu. Tất nhiên rồi, đại sư phụ của tôi cũng chẳng phải nói câu nào cũng rất đúng. Nhưng ông ấy nói nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm tuy vĩ đại nhưng không thuộc phàm nhân, mà âm môn châm pháp lại là thứ thuộc nhân gian, là một châm pháp bình dân. Đáng tiếc chính là âm y môn các người chỉ có thể dùng âm môn châm pháp trên người giới huyền quý. Vì vậy âm y môn có vẻ phát triển tốt nhưng thực tế lại đi lạc lối. Nếu cứ tiếp tục thì cách điểm diệt vong không còn xa. Ánh mắt của Dư Y rất đặc biệt, cũng thấy rất xa. Ông ấy nói không sai. Nếu âm y môn cứ tiếp tục sinh tồn như vậy, cuối cùng sẽ đi đến đường diệt vong. Vì vậy tôi mới muốn cải tiến âm môn châm pháp. Tiểu Âm chậm rãi nói, Hạ Thiên nói lời vừa rồi làm nàng có cảm xúc, thậm chí còn nghĩ rằng mình gặp tri âm. Đáng tiếc những lời này cũng không phải của Hạ Thiên, mà là của Dược Y Trương Minh Đà, sư phụ của Hạ Thiên. Vợ y đừng lo lắng. Dù âm y môn thật sự diệt vong thì chị cũng sẽ không việc gì. Chị là vợ tôi, tôi sẽ bảo vệ chị. Hạ Thiên bắt đầu an ủi Tiểu Âm. Tiểu Âm lại muốn bóp chết Hạ Thiên, hắn bảo vệ nàng sao? Nàng tình nguyện tin heo mẹ biết leo cây cũng không tin tên khốn kia bảo vệ mình. Dù hắn thật sự bảo vệ cũng muốn giữ lại làm việc mà thôi. Cậu còn chưa nói cho tôi biết nên cải tiến âm môn châm pháp thế nào. Tiểu Âm tức giận nói, tên khốn này nói có vẻ đơn giản nhưng cuối cùng vẫn chưa nói ra nên xử lý vấn đề thế nào. Vợ y, thật ra âm môn châm pháp của các chị rất dường dị. Đại sư phụ có nói, âm môn châm pháp khác biệt rất lớn so với những phương pháp châm cứu thông thường. Nó giống như dùng dao giải phao trong trung y. Thi triển âm môn châm pháp giống như dùng dao giải phẫu cho người ta vậy. Hạ Thiên vẫn không trực tiếp nói ra phương pháp cải tiến âm môn châm pháp. Điều đáng tiếc duy nhất chính là con dao giải phẫu này có vấn đề. Nó căn bản không được thầy thuốc khống chế. Hoặc có thể nói, âm y môn các người trước nay chưa có ai khống chế được con dao này. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi bổ sung. Vợ y, vì vậy biện pháp rất đơn giản, đó chính là tìm cách khống chế thanh dao kia mới là biện pháp tốt. Cậu nói có vẻ nhẹ nhàng nhỉ. Tiểu Âm tức giận nói, tôi nghiên cứu âm môn châm pháp vài chục năm, những gì cậu nói tôi đều hiểu, nhưng vấn đề ở chỗ khống chế thế nào. Căn bản là không cách nào khống chế được. Có thể khống chế, Hạ Thiên dùng ánh mắt chăm chú nhìn Y Tiểu Âm. Vợ y thật ra có một biện pháp khống chế rất đơn giản, chẳng qua trước nay các người không biết mà thôi. Đơn giản, cậu chỉ biết nói hai từ đơn giản. Tiểu Âm cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Cậu đừng nói nhảm nhiều như vậy được không? Tôi rất muốn xem nó có phải thật sự đơn giản như vậy hay không. Được rồi, tôi sẽ nói cho chị biết. Hạ Thiên cười hì hì. Vợ y, thật ra âm môn châm pháp có thể khống chế được, chị chỉ cần luyện chút nội công là xong. Hạ Thiên dừng lại một chú rồi bổ sung. Nguyên lý chữa bệnh của âm môn châm pháp chính là dùng châm pháp di rời ổ bệnh đến một chỗ khác. Giả thiết trên đầu có khối u, có thể rời khối u này đến những chỗ cơ bản không chí mạng như ngón tay chẳng hạn. Sau đó cắt đứt ngón tay, trên cơ bản thì bệnh sẽ được trị. Đáng tiếc là các người căn bản không thể nào khống chế được bước này. U sẽ chạy loạn, thậm chí có thể phóng vào vài chỗ chí mạng. Vì vậy mà âm môn châm pháp căn bản không thể chữa hết bệnh. Nhiều nhất cũng kéo dài chút thời gian mà thôi. Nếu âm môn châm pháp phối hợp với chân khí thì có thể giải quyết được điều này. Có thể làm cho ổ bệnh di rời đến vị trí thích hợp. Hạ Thiên nói xong thì phát hiện Tiểu Âm vẫn nhìn mình, hai mắt không chớp. Vì vậy hắn đắc ý hỏi một câu. Thế nào, vợ y có đơn giản không? Cậu gọi đó là đơn giản sao? Tiểu Âm sắp nổi điên, giọng điệu chợt đề cao lên vài phần. Không phải nói bây giờ tôi có học được nội công hay không? Dù được cũng không phải chỉ là ngày một ngày hai hoàn thành. Cậu còn cho rằng nó đơn giản sao? Vợ y, đầu tiên nội công chắc chắn sẽ có. Tôi biết thứ này không cần một hai ngày, thậm chí không đến mức một hai giờ, có thể luyện thành. Hạ Thiên nghiêm trang nói, tôi chỉ cần nửa giờ là có thể cho chị một nội công hùng mạnh. Mặt khác mất nửa giờ cho chị biết nên khống chế chân khí thế nào. Vì vậy tôi thật sự không gạt chị. Điều này thật ra rất đơn giản. Cậu cảm thấy tôi sẽ tin sao? Tiểu Âm hừ lạnh một tiếng. Nếu thật sự dễ dàng như vậy, trên đời này đã xuất hiện nhiều cao thủ nội công rồi. Vợ y, chị cũng không hiểu rồi. Tuy tôi có thể dễ dàng biến một người thành cao thủ nhưng chỉ giúp vợ mình mà thôi. Chị là vợ tôi, tất nhiên tôi sẽ tình nguyện biến chị thành nội công cao thủ. Nhưng người khác thì chưa chắc. Vì vậy trên đời này sẽ chẳng bao giờ có nhiều nội công cao thủ. Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm giải thích. Tôi không phải vợ của kẻ khốn nạn như cậu. Tiểu Âm thiếu chút nữa đã nói ra lời này, nhưng lời vừa đến bên miệng thì đã đổi thành một câu khác. Cậu thật sự có thể biến tôi thành cao thủ để tôi có được chân khí sao? Thật ra Tiểu Âm bây giờ cũng không xác định có thể học được chân khí để phối hợp với âm môn châm pháp, có thể cải tiến âm môn châm pháp. Nhưng nàng thân là một trung y, nàng thật ra vẫn tin sự tồn tại của nội công. Mà vũ lực hùng mạnh của Hạ Thiên cũng làm nàng nghi ngờ hắn có nội lực hùng mạnh. Vì vậy nàng cảm thấy nếu có nội công, dù không cải tiến được âm môn châm pháp nhưng đối với nàng cũng rất tốt. Ít nhất những lần sau nếu gặp phải những kẻ khốn nạn như Hạ Thiên, nàng cũng có một phương pháp để tự bảo vệ mình. Nhưng cũng vì ý nghĩ này mà Y Tiểu Âm đưa ra quyết định. Dù chân khí có thật sự cải tạo được âm môn châm pháp hay không, nếu thật sự có được nội công, nàng sẽ không ngại học. Tất nhiên là có thể, tôi cũng không gạt chị, chỉ cần vợ y muốn trở thành cao thủ nội công, tôi sẽ làm được. Hạ Thiên dùng giọng không chút do dự nói. Vậy cậu có điều kiện gì? Tiểu Âm hỏi, nàng không tin Hạ Thiên sẽ không công làm việc này. Tôi không nói điều kiện với vợ mình. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Vì vậy không có điều kiện gì cả. Chỉ cần vợ y cảm thấy không có vấn đề. Bây giờ tôi có thể thi châm cho chị. Cậu muốn dùng châm cứu biến tôi thành cao thủ nội công sao? Tiểu Âm dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hạ Thiên. Nàng bắt đầu lo lắng đối phương dùng chuyện châm cứu để làm những việc vô sỉ với mình. Đúng vậy. Đệ tứ châm của nơ. Gơ. Y. Cơ. Hơ. Thiên bát châm có tác dụng tẩy tủy. Như vậy không những biến chị thành cao thủ nội công, còn tẩy tủy để chị sau này không có bệnh tật, có thể trường sinh. Hạ Thiên nghiêm trang nói.

một đôi tay có lực đã ôm siết lấy nàng. Hơi thở đàn ông quen thuộc cũng bê phả vào mặt nàng. Vài tháng trước nàng cũng được người đàn ông này ôm vào lòng, nhưng bây giờ lại có vẻ không giống trước đó. Vợ mị mị, chỉ muốn đi nhưng tôi sẽ không cho đi. Hạ Thiên ôm thật chặt người phụ nữ bạch rồi thì thào nói. Tất nhiên người phụ nữ bạch y chính là Tống Ngọc Mị, nàng xuất hiện đối với Hạ Thiên cũng không phải ngẫu nhiên. Hắn vội vàng từ biệt thự của Y Tiểu Âm quay về cũng chính là vì muốn gặp Tống Ngọc Mị. Nhưng khi hắn thấy được nàng thì thiếu chút nữa đã choáng váng. Vì hắn giống như không phải được gặp Tống Ngọc Mị kia, mà giống như gặp thần tiên tỷ tỷ. Cũng là bộ áo bào trắng giống như đúc với thần tiên tỷ tỷ. Tìm không thấy bất kỳ thứ gì khác nhau. Cũng xinh đẹp thoát tục giống như tiên tử. Cũng một cách ăn mặc, một kiểu tóc. Càng làm cho Hạ Thiên cảm thấy không ngờ chính là trên người Tống Ngọc Mị cũng có một khí chất hoàn toàn giống với thần tiên tỷ tỷ. Ngoài vẻ mặt không giống, bây giờ Tống Ngọc Mị rõ ràng là một phiên bản của thần tiên tỷ tỷ. Hoặc có thể nói đó là phiên bản của thần tiên tỷ tỷ 16 năm trước. Thực tế Hạ Thiên thấy bây giờ Tống Ngọc Mị và thần tiên tỷ tỷ có rất nhiều khác biệt. 16 năm trôi qua, thần tiên tỷ tỷ đã trưởng thành rất nhiều. Nếu nói 16 năm trước thần tiên tỷ tỷ là tiên tử trẻ trung thì bây giờ nàng là một tiên nữ trưởng thành. Hơn nữa kiểu tóc của nàng cũng có chút thay đổi so với 16 năm trước. Tóc cũng dài hơn một chút. Khí chất trên người cũng có chút khác biệt. 16 năm trước khí chất của thần tiên tỷ tỷ là một tiên nữ. Rất cao quý. Nhìn có vẻ dịu dàng nhưng thực tế lại khó tiếp cận. Nhưng bây giờ thần tiên tỷ tỷ đã cho Hạ Thiên một cảm giác khác biệt. Vì mối quan hệ giữa bọn họ đã biến đổi. Vì thế thần tiên tỷ tỷ vẫn cao quý nhưng không hề làm hắn sinh ra cảm giác khó thân cận. Nhưng khi Hạ Thiên thấy được bộ dạng của Tống Ngọc Mị vào lúc này, hắn chợt sinh ra một cảm giác. Hắn giống như trở lại là một Hạ Thiên 16 năm trước. Trở lại khoảnh khắc hắn và thần tiên tỷ tỷ gặp mặt nhau. Bây giờ cách ăn mặc và khí chất của Tống Ngọc Mị hoặc sự cao quý trên người sinh ra cảm giác như gần như xa. Đều có thể nói là giống hệt như thần tiên tỷ tỷ 16 năm trước. Thật ra trong lòng Hạ Thiên có một bí mật. Một bí mật mà thần tiên tỷ tỷ cũng không biết. Đó là năm xưa hắn luôn lo lắng thần tiên tỷ tỷ sẽ bỏ mình mà đi. Vì khi đó hắn không đủ năng lực để giữ lại nàng. Khi Hạ Thiên được gặp Tống Ngọc Mị thì bí mật trong lòng lại hiện ra. Nhưng lúc này hắn đã không còn phải lo lắng. Bây giờ hắn có đầy đủ năng lực làm cho Tống Ngọc Mị chỉ thuộc về mình. Hắn sẽ không để cho nàng rời đi. Trước tiên chúng ta vào nhà cách đã. Tống Ngọc Mị khẽ nói, giọng điệu tuy rất dịu dàng nhưng trong lòng lại phập phồng, khó thể bình tĩnh trở lại. Tống Ngọc Mị dùng cách ăn mặc này xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Tất nhiên đó cũng không phải là ngẫu nhiên, là nàng cố gắng chuẩn bị. Bây giờ nàng phát hiện Mị Di nói không sai. Nếu nàng xuất hiện như thế này trước mặt Hạ Thiên, nàng sẽ là một Nguyệt Thanh Nhã thứ hai. Nàng có thể làm cho hắn phải si mê, thậm chí có thể bắt hắn làm tất cả cho mình. Sự việc rõ ràng đang tiến triển theo đúng kế hoạch của Tống Ngọc Mị. Theo lý thì nàng phải vui sướng. Nhưng nàng phát hiện mình khó thể vui mừng cho được. Vì nàng cảm thấy bây giờ mình là sản phẩm thay thế cho Nguyệt Thanh Nhã. Tất nhiên nàng sẽ không tình nguyện làm một vật thay thế. Nàng là Tống Ngọc Mị. Là Tống Ngọc Mị có cá tính đặc biệt ở thủ đô. Nàng hy vọng mình là một tồn tại Tống Ngọc Mị. Không phải là một tồn tại thay thế cho Nguyệt Thanh Nhã. Vợ Mị Mị chỉ ăn cơm tối chưa? Hạ Thiên lúc này lại mở miệng hỏi. Chưa, nhưng tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút. Bây giờ mới 7 giờ, đến tối chúng ta đi dùng cơm cũng được. Tống Ngọc Mị khẽ lắc đầu nói, nàng quả thật còn chưa dùng cơm, nhưng bây giờ nàng thật sự không muốn ăn. Được rồi, chúng ta vào nhà trước. Hạ Thiên vẫn ôm lấy Tống Ngọc Mị mà không buông. Bộ dạng không nỡ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Gơ. Hắn cũng nhanh chóng mở cửa tiến vào biệt thự. Sau đó hắn ôm Tống Ngọc Mị ngồi xuống ghế salon. Những ngày qua cậu luôn ở đây sao? Tống Ngọc Mị quét mắt nhìn bốn phía, sau đó nàng khẽ hỏi. Đúng vậy, khi tôi ở Cảng Thành, phần lớn thời gian đều ở đây. Hạ Thiên khẽ gật đầu nói. Một mình cậu sao? Tống Ngọc Mị hỏi. Hạ Thiên lắc đầu. Không đúng, còn có vợ Dừa Keo Kiệt. Vợ Dừa Keo Kiệt? Tống Ngọc Mị có chút mơ hồ. Cậu nói ai? Là Ninh Khiết, chị cũng biết mà. Hạ Thiên trả lời. Tống Ngọc Mị hỏi cái gì hắn cũng sẽ trả lời. Thì ra cô ta còn sống. Tống Ngọc Mị khẽ nói. Khi thấy căn biệt thự này, lại nghe nói Ninh Khiết còn sống, thì Tống Ngọc Mị chợt hiểu ra nhiều chuyện. Lúc này nàng xác nhận tất cả những tin tức mà Tống Hùng truyền về cho Tống gia đều là giả. Hạ Thiên ở đây không phải rất đau khổ. Thật ra sống rất tốt. Có người đẹp làm bạn, có biệt thự xa hoa, chẳng khác gì cuộc sống bình thường. Vợ Mị Mị, chị đang nghĩ gì vậy? Hạ Thiên lúc này lại mở miệng hỏi. Hắn có thể thấy được tâm sự nặng nề của nàng. Chúng ta lên sân thượng được không? Tống Ngọc Mị không trả lời vấn đề của Hạ Thiên, nàng khẽ nói. Tôi muốn đứng hóng gió. Không thể không nói yêu cầu của Tống Ngọc Mị có chút cổ quái. Bây giờ là mùa đông, người ta đều hy vọng ở trong phòng, nàng lại muốn lên sân thượng đón gió. Đúng là không bình thường. Nhưng dù là thế thì Hạ Thiên vẫn chiều ý Tống Ngọc Mị, vẫn đưa nàng đi lên sân thượng. Gió có hơi lớn, áo bào trắng của nàng bị thổi tung, nhưng nàng cũng không có cảm giác nào, chỉ lặng lặng đứng trên sân thượng nhìn bầu trời đêm. Vợ Mị Mị, chỉ có lạnh không? Hạ Thiên ở phía sau ôm eo Tống Ngọc Mị, hắn dùng giọng quan tâm nói. Có người ôm tất nhiên tôi sẽ không lạnh. Tống Ngọc Mị khẽ nói ra một câu. Sau đó nàng không nói gì nữa. Trong đầu nàng bây giờ rất rối. Gió đông tuy lạnh nhưng vẫn khó thể làm nàng tỉnh táo trở lại. Vợ Mị Mị, tôi sẽ luôn ôm chị thế này. Hạ Thiên cười hì hì nói. Hắn bây giờ lại rất thành thật. Cũng chỉ ôm Tống Ngọc Mị mà thôi. Không lợi dụng cơ hội để làm động tác gì khác. Còn nhớ lần trước chúng ta gặp mặt nhau ở thành phố Giang Hải không? Tống Ngọc Mị có chút trầm mặc, sau đó nàng mở miệng khẽ hỏi. Tất nhiên nhớ rõ, khi đó vợ Mị Mị trúng độc, nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết là ai hạ độc. Hạ Thiên suy nghĩ rồi trả lời. Nếu tôi nói lần trước tôi tự hạ độc mình, cậu có giận không? Tống Ngọc Mị khẽ nói. Vợ Mị Mị nói sao? Hạ Thiên có chút buồn bực. Chị sao lại tự hạ độc mình? Vì tôi biết rõ cậu sẽ ra tay cứu giúp. Cũng biết cậu nhất định sẽ sử dụng nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm. Tôi biết cậu dùng nơ gơ y cơ hơ thiên bát châm thì có thể tẩy tủy. Như vậy trong người tôi sẽ có linh khí mà người thường khó thể có được. Tống Ngọc Mị chậm rãi nói. Thật ra lần đó tôi gặp cậu chỉ muốn lừa cậu tẩy tủy cho mình. Vì vậy không có ai hạ độc tôi. Tôi chỉ tự mình hạ độc mình mà thôi. Tống Ngọc Mị khẽ xoay người, nàng dùng ánh mắt xinh đẹp nhìn Hạ Thiên. Trong trời đêm hai mắt nàng sáng ngời như ngôi sao. Lúc này nàng khẽ mở môi anh đào rồi nói một câu. Tôi lừa cậu, cậu có giận không? Tống Ngọc Mị cuối cùng cũng quyết định không giấu riêng nữa. Vì nàng đã hiểu người đàn ông này cũng không ngốc. Nàng sẽ không thể nào lừa gạt được hắn. Có thể nói đôi khi thẳng thắn mới là thủ đoạn lừa gạt tốt nhất. Bốp, trên mông chợt truyền đến cảm giác hơi đau. Tống Ngọc Mị hiểu mình bị người đàn ông này đánh mông. Vợ Mị Mị, chỉ thật sự quá kỳ cục. Hạ Thiên cuối cùng cũng mất hứng. Tôi chỉ biết cậu nhất định sẽ giận. Tống Ngọc Mị nói. Đét. Hạ Thiên lại vỗ một cách lên cặp mông của Tống Ngọc Mị. Vợ Mị Mị, xem ra chị còn chưa hiểu. Tôi đánh chị không phải vì chị gạt tôi. Chương 1090. Chị thật sự quá ngốc. Chẳng lẽ cậu. Cậu không trách tôi đã lừa gạt sao? Tống Ngọc Mị tuy đã bị đánh mông hai cái nhưng vẫn không tức giận. Nàng dùng ánh mắt khó tin nhìn Hạ Thiên. Nàng thật sự không rõ hắn đang nghĩ gì. Tuy lừa gạt chồng thì không phải vợ tốt. Tôi cũng không thích bị vợ gạt. Nhưng vợ Mị Mị này, cái sai lớn nhất của chị không phải là gạt tôi,